Trước khi chúng ta qua tiếp cái phẩm mà chúng ta sẽ được học tới là cái phẩm hình phạt gậy gọt hay là đánh đập, thì chúng ta sẽ ôn lại cái phần phẩm mà chúng ta đã học nhiều tuần vừa qua, là cái phẩm mà chúng ta được biết là những cái phẩm nhiều phẩm chúng ta được lặp đi lặp lại trên con đường mà tu tập của ta. Thì Đức Phật Ngài chuyên kết hợp lại trong những kinh pháp cú để đặt vẽ lại chúng ta con đường mà tu tập mà thôi. Khi mà chúng ta có cái hướng đi tu tập đó, thì làm sao chúng ta cũng không qua được cái con đường mà tam vô lậu học hay là tam học mà chúng ta cần phải nắm bắt được, đó là gì? Là giới định và tuệ. Người tu xuất gia hay là người tại gia luôn luôn lấy ba cái phần này đó là trọng yếu hay là căn bản trên con đường tu tập. Đó ta còn gọi là tam học, ta gọi là tam học hay một vài nơi ta còn gọi là tam vô lậu học, tức là con đường là chấm dứt sanh già đạo chết, tam vô lậu học. Có người chúng ta sẽ thấy còn khi chúng ta tu tập đó, lấy giới là căn bản, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, là cái điều đó luôn luôn ở trong lời dạy của Đức Phật xuyên qua 45 năm mà Ngài đi hoằng pháp độ sinh, luôn luôn là như vậy. Trên con đường mà tu tập của ta là chúng ta lấy căn bản là tam vô lậu học. Qua các phẩm nào cũng vậy, ở trong các phẩm nào mà chúng ta được học hay qua sau này chúng ta có dịp đi vào thẳng vào trong các bộ kinh lớn, như chúng ta được biết là Trường Bộ Kinh là Trung Bộ Kinh là Tăng Chi Tiểu Bộ Tương Ưng, tất cả chúng ta đều đi qua những điều đó mà chúng ta có dịp được học, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này nói đi nói lại chúng ta cũng phải lấy căn bản là gì? Tam học hay là tam vô lậu học, giới định và tuệ. Thì khi chúng ta đi vào trong phẩm kinh pháp cú thì nằm ở trong đó là con đường tu tập tam vô lậu học. Đây là chúng ta nói ngắn gọn đó là gì? Tu tâm là chính là chúng ta thấy rõ như vậy. Không có qua cái con đường mà tu tâm, qua con đường mà tu tâm á, chính ở đó Đức Phật Ngài lấy cái tâm là gốc, lấy cái tâm là quan trọng, lấy cái tâm là trọng yếu để chúng ta phát triển con đường tu từ thế giới định và tuệ. Khi chúng ta tu được tâm á, hay là ta sửa được cái tâm, là con đường đó chúng ta đã khai mở đến đạo quả niết bàn. Tất cả chúng sanh được sinh ra trong thế gian này, dù là người phàm phu hay nữa, giàu sang hay nghèo khó, tất cả đều ở trong vị trí bình đẳng là gì? Phải tu cái tâm cả. Giàu cũng phải tu cái tâm, nghèo cũng phải tu cái tâm, để chúng ta trở lên một người tốt, chứ không có gì khác cả. Vua chúa xưa kia cũng phải tu cái tâm để trở lên thành một vị minh quân. Và chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tu tập về cái tâm, chúng ta trở thành một người Phật tử chân chánh và hồng thành. Vậy thì qua tất cả những lời dạy kinh Đức Phật ở trong xuyên qua các kinh điển hay là trong kinh pháp cú mà chúng ta được thấy Đức Phật Ngài cũng nói đến cái tâm, cái tu cái tâm. Vậy thì khi ta tu cái tâm á, thì chúng ta lại thường hay bị chi phối bởi hai cái hướng đi. Nếu Đức Phật Ngài nói, nếu tâm không nghĩ tới điều thiện á, thì tâm ta quay trở về điều bất thiện ngay, tâm ta nghĩ tới điều bất thiện liền. Vậy thì trong khi con đường mà tu tập á, thì chúng ta sẽ thấy khi ta không đi về con đường thiện á, tâm ta thường xuyên hướng cái tâm ta đi vào cái điều bất thiện không tốt. Mà khi chúng ta hướng về điều bất thiện không tốt á, thì con đường tam vô lậu học nó giữ cái tâm ta trở lại. Cái đó là cái kỹ thuật mà Đức Phật đã để cho chúng ta, cái cách thức mà chúng ta biết tu tập. Khi tâm ta hướng về điều bất thiện á, khi tâm ta hướng về điều bất thiện á, thì cái giới này á, nó sẽ chỉ cho ta là chúng ta đang đi vào con đường không tốt, không chuẩn xác. Mà khi mà tâm mà ta bất thiện lên đó, thì tâm ta bị loạn động, hoang mang, hồi hộp, lo âu, phóng dật và không ổn định tâm được. Thì lúc đó thì tập cái định đó, nó sẽ đưa chúng ta trở lại con đường điều chỉnh lại cái sự tu tập cái bất thiện này. Rồi khi chúng ta thấy được cái sự bất thiện này là không được ổn, không được an lành, không được an vui trong con đường và chúng ta cần phải sống được trở lại một người hoàn hảo, người tốt đó, thì trí tuệ nó phát triển lên, chúng ta sẽ thấy bản chất được cái bất thiện như thế nào. Đa phần chúng ta làm điều bất thiện mà chúng ta vẫn còn phải làm, tiếp tục còn làm nữa và làm mãi và không biết dừng lại á, là chúng ta không có trí tuệ để nhìn chân được thấy thực tướng của sự bất thiện là như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta nói cái chữ tham, nên trên con đường mà chúng ta còn đang tu tập á, thì chúng ta khó mà thoát khỏi cái sự tham. Vậy thì tham cái nào chúng ta cũng thấy luôn luôn là điều tất nhiên, ai trên đời mà không tham, ai trên đời mà không có tham. Vậy thì đó chúng ta thấy cái điều đó là không gì mà thắc mắc hay là ngạc nhiên cả. Tuy nhiên khi mà Đức Phật nói trí tuệ mà sanh lên á, thì khi chúng ta thấy thì tham á mà chúng ta còn dính mắc đó, là thì chúng ta không thấy được cái tính chất được vô thường, không có cái gì qua được cái định luật vô thường. Khi chúng ta có tham ái, chúng ta càng nắm bắt giữ chừng nào thì cái trạng thái càng nắm bắt giữ chừng nào đó, chúng ta thấy càng ngày chúng ta yếu dần với cái định luật vô thường, càng ngày nó tước đoạt đi cái sự dính mắc chúng ta đang giữ lại. Vậy khi chúng ta khởi lên với trạng thái và sân á, thì chúng ta sẽ thấy không có thấy gì con hơn là cái đường khổ đau. Sân lên đó làm chúng ta khổ đau, mà khi chúng ta được thấy bởi trí tuệ chúng ta được thấy. Do đó Đức Phật cho chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta lấy căn gốc của tam vô lượng học mà phát triển trong đường tu tập, chúng ta vượt qua được những gì căn bất thiện của nó là si, chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ thấy được con đường là gì, hợp lại hình thành vô ngã, tất cả các pháp được kết hợp và rã tan, và những duyên cấu tạo và duyên không hợp nữa đó, thì tất cả bản ngã nó được bị sụp đổ. Vậy thì trên con đường mà chúng ta còn đang tu tập, mà chúng ta còn đang trao dồi để chúng ta trở thành một bậc vô lậu học, hay là trở thành một bậc gọi là thánh nhân, không qua con đường giới định và tuệ, xuyên suốt qua con đường giới định tuệ mà chúng ta còn phải tu tập về cái tâm á, thì chúng ta thấy được cái con đường thấy bất thiện. Khi thấy được con đường bất thiện á, chúng ta nhận chân được giá trị của tham sân si ở góc độ nào. Tham do không thấy được vô thường, sân do không thấy được cái khổ đau, và si do không thấy được tính chất của vô ngã. Dạ, bây giờ sư đang hoàn chỉnh, đang cố gắng hoàn chỉnh cho cái bộ duyên sinh duyên hệ mà quý tử được nghe qua đó, là để quý sư sẽ mở cái lớp học đó, duyên sinh duyên hệ, cho những người đã có căn bản học Abhidhamma trong thời gian qua. Lớp học Abhidhamma sư đã hướng dẫn trong thời gian qua từ tháng 7 năm ngoái, thì hôm nay cái lớp học viên đã họ đã lên tới chương 4 rồi. Thì qua cái chương 4 này đó, thì sư sẽ đưa qua cái chương trình duyên sinh duyên hệ. Thì khi quý tử thấy duyên sinh duyên hệ, học vô trong duyên sinh duyên hệ đó, quý tử thấy được bản chất vô ngã rất là cực kỳ nhiệm mở. Ví dụ như quý tử nhìn thấy căn nhà này như vậy đó, thì khi chúng ta tháo ra hết đó, từng bộ phận đó, thì căn nhà này không có, không còn hiện hữu, không còn hiện hữu. Chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Thì cũng như vậy đó, thì chúng ta cầm cái trái quýt này lên đó, và chúng ta tháo ra từng phần ở trong cái trái quýt này ra đó, thì nó không có hình thành được một cái trái quýt. Duyên sinh duyên hệ nó sẽ mổ xẻ cho học giả thấy rõ từng phần đó. Sư đã đưa ra một số lượng bài đã xong, nhưng mà sư suy nghĩ lại đó, nó chưa đủ, chưa có đủ đáp ứng trong cái nhu cầu học của Phật tử đó. Do đó bây giờ sư còn đã phải bổ túc lại lần nữa. Số trang sư đưa ra đó là 94 trang trong cái 4 duyên đầu thôi, cho Phật tử đọc trước, để tới lúc đó thì sư vào chương trình hướng dẫn đó thì họ sẽ thấy dễ hơn. Nhưng mà bây giờ sư thấy 94 trang chưa đủ trong 4 duyên đó, bây giờ sư phải kéo về, sư bỏ túc nữa. Dự đoán mà sư ta xong á, trong 4 chương đầu đó sẽ số lượng trang nó lên khoảng 140 trang. Vì đó thì quý tử sẽ thấy hoàn hảo hơn cái chương trình học của mình. Vậy thì chương trình học như vậy để làm chi? Để chúng ta thấy được tướng của ngài thôi. Đa phần ở trong cuộc đời này á, chúng ta thấy hai cái đặc tướng dễ thấy là vô thường và khổ đau. Chúng ta khó thấy tướng vô ngã lắm. Ở đâu chúng ta thấy vô thường, tâm ta sinh diệt, thay đổi hoài, tâm tay đó thì ta thấy vô thường. Dễ lắm. Quý tử sẽ thấy một ngày quý tử bỏ 5 phút ngồi tại trại nơi một cái chỗ nào yên lặng, trong góc phòng của quý tử, hay trong cái căn nhà bếp của quý tử, hay nơi cái phòng ăn của quý tử, trong khi đó con cháu gia đình ai cũng đi hết, chúng ta ngồi là một 5 phút, chúng ta ngồi chúng ta theo dõi cái tâm ta, tâm ta sinh diệt thay đổi, nếu chúng ta thấy được cái tướng vô thường. Vậy thì khi chúng ta muốn thấy được tướng vô thường, chúng ta theo dõi được cái tâm. Khi ta thay đổi được cái tâm á, thì ta thấy được cái tướng vô thường rõ lắm. Rồi trong khi là chúng ta thấy được cái khổ, ta ngồi lâu chúng ta khó chịu á, ta nhúc nhích, chúng ta thấy khổ cái tâm, nên thấy được cái tướng khổ liền. Chúng ta thấy cái tướng khổ liền à. Do đó đó, giữa cái tâm và thân á, là chúng ta sẽ thấy dễ dàng hai cái đặc tính vô thường và khổ đau. Tuy nhiên về tướng vô ngã đó, nó vi tế hơn, nó lắc léo hơn. Không ai có can đảm để mà còn nay ta lọc hết những người chúng ta ra để chúng ta nhìn thấy được đây không phải là của ta, chúng ta sẽ chết mắt. Thì khi ta thay tháo hết ra tất cả những bộ phận trong người của ta ra đó, mắt này ta nên dục ra nè, lỗ mũi ta dục ra nè, cái lưỡi ta nên dục ra, ta cắt dục ra xuống nhìn lại cái này phải của ta đó, chúng ta không kịp để nhìn thấy được nữa. Thì lúc đó bây giờ là sao? Chúng ta chết rồi. Do đó đó, khó mà chúng ta thấy được cái tướng vô ngã lắm. Tuy nhiên trong sự ước định, trong cái sáng thế hạn chế để muốn tìm thấy được vô ngã, chúng ta quay trở lại học về phần dương, dương sinh dương hại. Tại nơi đó dương sinh dương hại sẽ giải đáp tất cả những cái hình tướng của tướng vô ngã để chúng ta thấy rõ ở tại nơi đây. Vậy thì ở đâu chúng ta có cái tâm, ở đâu ta có tâm, có duyên chúng ta hình thành cái tâm, ở đâu ta có cái thân, có duyên ta hình thành được cái thân, bởi đâu mà chúng ta có thân và tâm, bởi duyên mà chúng ta có thân và tâm, ở đâu ta có sự sống này cũng bởi duyên ta có sự sống này, ở đâu chúng ta có hiện hữu này do duyên chúng ta có hiện hữu này. Xin nói chậm tôi nghe kịp không? Nghe kịp rồi đó. Đó thì ở đó đó tôi sẽ thấy trở lại hết tất cả mọi vấn đề. Vậy thì hôm nay tiếp tục qua cái con đường mà chúng ta học về kinh pháp cú, qua cái sự tu tập về kinh pháp cú mà chúng ta được biết đó là Đức Phật ngài luôn luôn lấy tam vô lậu học là nền tảng trên con đường tu sửa cái tâm của người Phật tử, tất cả đều là trọng yếu. Để rồi chúng ta thấy được con đường tam vô lậu học để tu sửa cái tâm, nhận chân được thực tướng thế gian này còn có ba vô thường, khổ và vô ngã. Nhận thức được ba cái đặc tướng đó, chúng ta vượt qua ba đặc tướng đó, chúng ta mới được giải thoát niết bàn. Quý thầy nghe kịp không? Rồi chúng ta qua cái phần và kế tiếp đó là cái phẩm 10 mà chúng ta sẽ được học hôm nay. Cái phẩm thứ 10 là chúng ta được gọi là tên là gì nè? Hả? Hình phạt. Mà tiếng Bali gọi là đanh đá. Nghe thấy gỡ rồi ha. Mới nghe thấy gỡ rồi ha. Tiếng Bali vô cái này kẹt đanh đá liền. Tiếng Bali nó gọi là đanh. Đanh đá. Quật gá. Quật gá là phẩm hay là chương. Cái này đanh đá tức là hình phạt. Chúng ta sẽ thấy không có gì thắc mắc hết trơn á. Với con người mà đanh đá thì đương nhiên phải bị hình phạt rồi. Thấy không? Quý tử đồng ý không? Rồi, lo ghi chép không? Con thấy được sự thật. Phải không nào? Tiếng Bali nó rõ vậy đó. Mà người Việt Nam cặp vô tiếng Bali rất là nhanh. Thấy không? Nhưng ngày gặp vô là nhanh rồi kìa. Thì đương nhiên rồi, đi thăm má ba đá thì ta hiểu liền à, thăm má ba đá. Kinh pháp cú với tôi còn nhớ không? Đó lúc đầu tiên ta học kinh pháp cú đó gọi là thăm má ba đá, là đi thăm má bị ba đá. Tiếng Bali nó gần với tiếng Việt Nam, nó gần gũi vậy đó. Hôm nay chúng ta học cái đó nè, học phẩm hình phạt, phẩm gậy gọt, phẩm tra tấn, phẩm tra khảo, mà cái tiếng Bali gọi là gì? Đanh đá. Từ đấy quý sử đi ra đường, quý sử thấy người nào mà bị hình phạt, quý sử nói người đó bị đanh đá. Phải không? Còn không ai trả lời hết trơn. Quý sử học Bali lẹ lắm. Hồi xưa sư học Bali với ngài Tịnh Sơn cũng vậy đó. Học ngài cũng biết bao nhiêu chữ liền à. Cái sư nói cho học Bali dễ quá. Ngài nói dễ lắm. Ông cứ nhìn cái tiếng Việt, ông nhìn ra được tiếng Bali. Quý sư nghe kịp ha. Giờ đó, hôm nay chúng ta học về phẩm đanh đá. Đanh đá tức là sự hình phạt. Ai trên đời mà không sợ hình phạt? Quý tử thấy không? Từ hồi từ bé thơ mở mắt chào đời ra, đứa bé cũng bị những hình phạt của người cha người mẹ khi nó không ngoan. Phải không nào? Khi một đứa bé ra đời mà nó bị những hình phạt của người mẹ, người cha, người ông, người bà, khi người cháu đó, người con đó không được ngoan. Nếu mà được ngoan á thì không có hình phạt. Vậy thì trong cái phẩm mà gọi là hình phạt hay là phẩm gọi là đánh đá bật quát gác chứ Bali á, là chúng ta sẽ thấy nhận định được, nhận diện được những người nào bị hình phạt và họ là loại người nào. Và chúng ta coi lại chúng ta có trong lãnh vực đó không, chúng ta còn ở trong hoàn cảnh đó không, hay là mỗi khi chúng ta học xong đó thì chúng ta quán chiếu lại chúng ta không nào. Trên con đường mà tu tập của ta, Đức Phật nói sau khi đắc đạo quả phải quay trở lại lộ trình phản kháng, diệt trừ phiền não nào và những cái gì chúng ta đã chứng đắc luôn luôn là quán chiếu xem sâu lại. Vậy thì hôm nay chúng ta học cái công phẩm và đánh đá này cũng vậy, chúng ta coi lại chúng ta có bị hình phạt và chúng ta có loại nào chúng ta ở trong vị trí đó hay không. Còn chúng ta thấy ở đó đó thì ta mới là tu sửa không nè. Mà chưa biết chữ tánh này chưa, từ hồi nhỏ cho tới lớn bây giờ quý tử có bị hình phạt không? Chứ nó nhỏ nhỏ thì nó luôn thì nó cũng thiền lắm nè. Từ hồi nhỏ từ sinh ra tới lớn bây giờ ngồi đây quý tử có bị hình phạt không? Ai làm hình phạt quý tử? Ba má ha, lớn rồi cũng bị ba má hình phạt không? Hồi nãy xin nghe chú kia nói cho đây con lớn nhất 36 tuổi rồi, nhỏ nhất á 36 tuổi rồi mà vẫn còn hình phạt. Bây giờ quý tử còn bị hình phạt không? Lớn tuổi vậy nè còn không? Còn ở đâu? Sư hả? Nói nó nhỏ xin nghe không rõ à, nó nhỏ xin nghe không rõ đâu kịp không? Giờ sư hỏi quý tử đây nè, nghĩ hiện tại này trong lớp học này nè, quý tử có bị hình phạt không nè? Đây ngoài học có bị hình phạt không? Thấy không? Hồi nãy sư hỏi mà ngay bây giờ lớp học này có bị hình phạt không? Quý tử đã có rồi, có không? Sư theo dõi kịp lớp học này đông quá, các bạn này đông quá. Quý phật tử đang có bị hình phạt ngay lúc này không? Không ha, hay quá ha. Hay, cái lớp này nhất rồi đó, cái lớp này nhất. Hình phạt nó có hai dạng mà quý tử chưa được nghe thấy, do đó quý tử trả lời không liền. họ từng vừa gọi chúng ta gặp một lần rồi anh nè, mà kêu nghe rõ thì chúng ta phải chờ đợi có gõ chừng nào chúng ta mới trả lời có hay không, phải không? Bây giờ chúng ta nghe, bây giờ chúng ta đang có hình phạt hay không? Không phải hỏi là hình phạt loại nào. Hình phạt chúng ta có hai loại, hình phạt bởi cái thân thân và tâm, và hình phạt bởi cái tâm dằn vặt lương tâm của mình á. Chúng ta có hai loại. Ở ngay bây giờ quý tử đang ngồi đây, quý tử có cái hai loại hình phạt đó, không hình phạt về thân hết. Quý tử có hình phạt về tâm, quý tử có hay không? Thì không. Không. Lớp này nhất nha. Sẽ đi giảng dạy chưa thấy lớp nào nhất bằng lớp học center này. Cái lớp này thì là tuyệt vời. Trả lời mình hãy nó có xong trả lời không là gì? Lẹ. Hồi xưa đó sư thấy mẹ của sư nấu mà chiên cái phòng đó, mẹ sư nó kêu lẹ lắm con, lặp qua lời chính liền à. Cái này quý tử còn lẹ hơn nữa. Hồi nãy mới nói không thì giờ là có, còn quay qua trở lại nó có, còn trở lại không. Quý tử kêu bảo ở lúc giây phút giây nào Đức Phật đã nói khi chúng ta còn nghĩ tới tham, khi ta còn nghĩ tới sân, khi ta nghĩ còn si mà chúng ta chưa gọt rửa, chúng ta chưa tẩy xóa, lúc bây giờ ta đang hành phạt cái tâm của ta. Nếu ta có không? Nếu ta có lại rồi đó. Bây giờ đó đó thì chúng ta sẽ thấy rõ rồi này. Còn cái hình phạt về thân chúng ta thấy không? Có cái hình phạt về thân không? Khi chúng ta có những cái trạng thái đau khổ vì dần dặt cái tâm thức của ta đó, ta kêu là cắn đứt lương tâm á, thì chúng ta thân xác của ta bị héo xào đi. Héo xào đi. Thấy nó mùi nó giả dựa rồi nè. Buồn quá. Nó không vô nha. Chán ghê nó. Tô nhỏ quá đâu có đủ ăn đâu. Quý tử cái bảo do đó nó buồn không ăn nữa thì đó, khi mà quý tử đau khổ cái tâm nó dần dặt đó, nuốt không vô nha, cảnh gì cũng không có hài lòng hết trơn đó. Quý tử làm lỡ một cái chuyện gì mà nó cắn ngất rồi đó, quý tử không yên nè, quý tử lỡ đi mà đạp không có ý mà đạp cho một khí ngó xuống chừng dưới kiến là buồn cả một ngày rồi đó. Quý tử có trường hợp đó không? À, không có người có rồi đó. Cái đó này thì bước qua gặp chết khi còn xuống cái thấy buồn hết rồi gặp ngày buồn suốt, quý tử có buồn cái đó không? Trên đường đi quý tử đi từ đây xuống Tam Pháp 95, quý tử thấy con này nằm chết bên trên là đường, quý tử làm sao? Đọc kinh hồi hướng nha, cái lớp này thiệt hay nha, đang chạy xe đọc kinh hồi hướng nha. Do đó đó, quý tử ta hình phạt đó, nó đến với chúng ta từng giây từng phút. Hình phạt nó đến với chúng ta từng giây từng phút. Khi chúng ta chưa vượt qua cái chặng đường mà tu tập thân và tâm của ta được an trú trong cái pháp thiện đó, hay là buộc bậc thánh nhân đó, hình phạt chúng ta còn nhầm dặt chúng ta từng giây từng phút. Tại sao chúng ta hôm nay chúng ta còn hiện hữu đây. Chúng ta vô duyên bạc phận, chúng ta không được sinh ra cùng một thời với Đức Phật hôm nay để chúng ta còn phải lận đận khổ đau nữa. Nếu chúng ta có duyên mà gieo duyên với Đức Phật từ thời gian đó đó, thì chúng ta hôm nay chúng ta không còn hiện hữu đây nữa. Hình phạt chúng ta, tại vì sao? Chậm đừng tu, ham vì vô minh, cho rằng hôm nay chúng ta không có đủ duyên lành để gặp Đức Phật, để chúng ta thấy được cái chân lý mà mau mau giải thoát này ta còn. Vậy thì khi mà chúng ta thấy như vậy đó, đã gọi là muộn chưa? Chưa gọi là muộn. Nhưng mà phút giây hôm nay mà chúng ta không cảnh tỉnh mà thức tỉnh mà lo mà tu nữa đó, là hình phạt chúng ta càng cảnh tỉnh hơn nữa, càng hình phạt đến với tự là gì? Từng mỗi ngày cho tới ngày của tự cận tự lâm chung nữa. Rồi chúng ta mắc kiếp làm người này lần nữa, rồi nhất tắc nhân thân dạng kiếp năng tác phục một lần nữa, rồi chúng ta không biết bao giờ chúng ta trở lại gặp một lần người để gọi lại thấy được Phật pháp, để thấy bạn bè nhắc nhở nhau con đường tu tập đó, chúng ta đang có một sự hình phạt bây giờ là như vậy đó. Chúng ta không thể nào để cho lần nữa. Chúng ta đánh mất một cơ hội để gặp Đức Phật rồi. 2500 qua chúng ta đã thấy, đã qua rồi. 2600 năm sắp sửa tới ngày 17 tháng 5 này đã đánh dấu kỷ niệm 2600 năm Đức Phật ngài đi qua một cách rất là mau. Nhìn một chặng đường 2600 năm á, chúng ta ngồi như một ngày nào đó chúng ta còn hiện hữu trong đời này vậy đó. Mới đây chúng ta 2600 năm. Quý tử cũng vậy, mới đây chúng ta đã 50 tuổi đời trên rồi, 60 tuổi đời trên rồi, 70 tuổi đời trên hết rồi. Chúng ta lần đi tới cái con đường là cận địa biển thiên rồi. Vậy thì chúng ta không có thức tỉnh cho cái bài phẩm kinh hành phạt này á, thì chúng ta sẽ để cái tâm thức của ta thì để cho cuộc đời chúng ta, để cái sự sống của chúng ta tiếp tục cho lăn theo con đường mà nó đã dẫn dắt ta bao nhiêu kiếp luân hồi. Chúng ta đọc qua kinh Pháp Cú này, chúng ta sẽ thấy được những cái gì mà Đức Phật nói gọi là hình phạt. Nói những lời là kinh Đức Phật ngài nói chứ nói là ác độc. Nghe nè, Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú mà chúng ta sẽ học hôm nay chứ nói lời ác độc, chớ nói lời ác độc. Rồi chưa? Rồi nó ác, bị nó lại. Nó ác, bị nó lại. Khổ thay, lời phẫn nộ. Khổ thay, lời phẫn nộ. Đau trượng, đau trượng, phản, chạm người. Kinh Pháp Cú 1, 3, 3. Được chưa? Chúng ta đọc cái kinh Pháp Cú này, đó là những người đã làm một cái hình phạt. Họ đang làm một cái chuyện hình phạt là gì? Họ nói những lời ác độc. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại. Thẳng là khổ thai, lời phẫn nộ, đau trưởng, phản chậm người. Câu kệ này Đức Phật đã nói là như vậy đó. Được chưa? Và chúng ta theo dõi, chúng ta thấy này, trong câu kệ này Đức Phật nói chớ nói là ác độc, chớ nói là ác độc, nói ác thì nói lại, khổ thai, lời phẫn nộ, đau trưởng, phản chạm người, phản chạm người. Thì chúng ta xong chưa nè? Rồi ở câu câu kệ này, cái điểm chính cái câu kệ này nằm ở đâu nè? Hả? Cái câu kệ chính của chúng ta nằm ở đâu? Quý vị chưa xin nghe nè. Nói. Câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu? Chớ nói. Chúng ta nói hết cũng câu này luôn. Đau trượng, thấy đâu bây giờ, thấy đâu có đau trượng nữa đâu? Cái đau trượng hồi xưa lắm rồi. Bây giờ nói là ác độc. Hay quá. Cái lớp này hay thiệt. Khổ ai không biết khổ rồi. Là cha xin nói ha. Là cha xin nói ác. Cái bấm ngày qua người ta học rồi. Cái câu đầu tiên mà mấy Phật tử được nghe kênh Phật tử đây nói á, là điểm chính đó, câu kệ này nó nằm ở trong chữ bị. Bị chứ không phải túi. Tất cả đều bị, không phải túi. Bị, không phải túi, không phải bao. Đó, cái câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy chúng ta có bị chưa? Chưa bị. Chúng ta có bị chưa? Chúng ta bị rồi. Lúc đó ta mới thức tỉnh, nghe chưa? Chứ này dù ta làm cái gì đó mà chúng ta thấy á, cái điểm chính nó nằm ở đây là chữ bị. Thơ là trong rồi đó, xong rồi đó. Bị chưa? Giờ bị rồi. Kẹt chứ? Kẹt rồi. Sợ chứ? Sợ. Cái chữ bị nó nằm ở điểm chính trong câu kệ này để giúp chúng ta thấy. Thế thì tại sao chúng ta bị? Thế là tại sao ta bị? Tại vì chúng ta nói ra, để rồi chúng ta bị phản ngược lại, đau trưởng phản chạm lại người, đánh người ta cá thì người ta phản lại chúng ta, ngâm máu phun miệng người do miệng chứ hả? Lẽ bọn này phải để xong chứ rồi nhớ đâu do đó đó. Vì vậy nếu mà tự sẽ thấy là trong câu kệ này cái chữ bị nó nằm ở đó rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu mà phân tích ra câu kệ này, chúng ta thấy lời ác độc đó là một trong bốn điều ác không nè. Lời ác độc là một trong bốn điều mà chúng ta nói về lời nói dối đúng không? Nói dối, nói đâm thọc, phải không nào? Nó là ác ngữ, nó là vô ích, đúng không? Thì nếu nó là lời ác độc này á, nó nằm trong chi thứ ba, trong ác ngữ nghiệp, trong lời tạo ra ác ngữ nghiệp. Suy nghĩ chuyện nhỏ có thể thấy được không? Sự giết nhỏ đỡ sao hầm mực á, sự giết mực nó hầm mực lắm. Số nghèo thường hay thà tiện, quý tử nghe do nó hồi nãy có Phật tử nói sư là sư kẹo, được cũng được, mang tiếng rồi cũng sao, nghe chưa? Rồi cái lời nói ác độc đó, nó là lời thô ác, thô ác ngữ, nói ác bị nói lại làm lẽ thường tình, nói ác bị nói lại đó là lẽ thường thường tình. Quý tử sẽ thấy là chúng ta nói dối bị người ta nói dối lại không? Có. Chúng ta nói đâm thật bị người ta nói đâm thật lại không? Có. Chúng ta nói lời vô ích và người ta nói lời vô ích lại chúng ta được không? Có. Vậy thì khi chúng ta nói chi thì ta đều bị gọi ngược lại. Giống như chúng ta nói tới cái nghiệp, quý tử sẽ thấy cái nghiệp đó nó hiện bài bởi cái chi nè. Nói với nghiệp thì nó hiện bài là gì? Nghiệp lực và nghiệp báo. Nghiệp lực thì nghiệp báo. Khi chúng ta tạo ra năng lực của một hành động á, thì nó có quả báo của năng lực của hành động trở lại chúng ta đi. Liễn cho banh vào tường thì cho banh nó dội ngược trở lại ta như thế đó. Chúng ta liễn nhanh á thì quả báo cho banh á nó dội lại nhanh. Chúng ta liễn chậm á thì cho banh nó dội lại chúng ta chậm, nhanh mà chậm do cái năng lực mà chúng ta tung cái cho banh ra ở vào tường. Như thế thì ta nói tới nghiệp lực thì ta có nghiệp báo. Vậy thì khi chúng ta nói, chúng ta nói điều chí, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cái điều đó, nghiệp lực đó nó tạo ra, tức là gọi là ác, ngữ nghiệp lực. Chúng ta ngữ nghiệp lực á thì chúng ta có ngữ nghiệp báo. Chúng ta thân nghiệp lực, chúng ta có thân nghiệp báo. Chúng ta ý nghiệp lực, chúng ta có ý nghiệp báo, là như vậy đó. Chúng ta thấy rõ như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ thấy trên con đường chúng ta làm chí thì có kết quả là gì? Còn từ đó về sau chúng ta không có còn nói điều là gì? Tự nhiên. Chúng ta không nói điều chữ tự nhiên nữa. Chúng ta không nói chữ tự nhiên nữa. Một pháp sinh lên bởi một cái cá nhân, chứ không có tự nhiên được một cách đơn giản như vậy đâu. Quý tử nắm được chưa? Một pháp nó hiện bài bởi một cái nhân. Nhân nào thì quả, quả đó. Gieo nhân thì gặp bảo và quả đó. Do đó là rõ như vậy đó. Vậy thì chúng ta không phải nó tự nhiên. Rồi khổ thai lời phẫn nộ, lời phẫn nộ đây ẩn chứa bởi một cái gì? Thì một sân, một sự sân, sân là sân nộ, phẫn nộ là sân. Khổ thai lời phẫn nộ thì nói lời phẫn nộ, đau trưởng phản trạng người, tức là nói đi rồi đấy ta đón nhận lại lời nói đó. Chứ thì mắng người ta, người mắng là ta, đúng không nè? Mà ở đời chúng ta còn nghe cái câu đó là gì? Mạ nhân thị giao nhân, mã nhân thì giao nhân, thì giao nhân. Mắng người á tức là dạy người, mắng người tức là dạy người. Quý tử nhau vậy này, chúng ta càng mắng người khác đó, chúng ta càng chửi thậm tệ người khác đó, chúng ta dạy con người đó trở nên là người hoàn hảo. Nếu người ta chú thấy là có ai khó lắm có người mắng được ta, ít lắm, ít cái dịp để người ta chỉ trích ta lắm. Đa phần người tự thấy đến chúng ta mà những người mà lợi chúng ta chỉ nói như là khen, là tán dương, là ca tụng hay là lời ngon ngọt đó, những điều đó là chúng ta phải cầm nhẹ vậy, cái tên phải nhân. Nhưng mà không phải chúng ta là đi đón nhận tất cả những lời trên đời này, ai cũng chịu mắng ta, chỉ trích ta, rồi chúng ta là cũng quan thị đón nhận được cả. Nhưng mà ở nhân gian ta thường nói mã nhân thị giao nhân. Chúng ta nghe một người nào nói điều mà không tốt cho ta nghe, chúng ta sẽ thấy là ta có hay không có. đó mới cả có ý nghĩa là mạng nhân thị giáo nhân. Còn nếu như mà chúng ta nghe một người nào nói điều đó cho ta nghe mà chúng ta lại phẫn nộ lên á, thì đao trượng phản chạm người. Chúng ta nghe kiểu không? Chúng ta nghe kiểu không? Kiểu kiểu không? Vậy thì khi mà chúng ta nghe một người nào mà nói xấu ta, chỉ trích ta, chửi bới ta hay là mắng nhiếc ta, ta ngồi ta nghiệm hai điều có hay là không có lời nói đó trong con người của ta mà chúng ta đã trải qua. Từ đây và vị lai chúng ta không nói, nhưng mà từ đây trở về quá khứ chúng ta đã có hay không có, để coi người ta có nói và chúng ta đang nghe là điều đó thì chúng ta cần phải xét truy. Chúng ta nghe kịp không? Thế thì khi mà chúng ta thấy được sự thật như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không có phải ngược lại, không có phải ngược lại, không được phải ngược lại, dừng, được dừng lại. Chúng ta nghe kịp không? Nhưng mà khi người ta mắng mình á, mình mắng trở lại đó, là chúng ta phải ngược lại. Còn chúng ta không nghiện suy rằng là có hay không có, không phải ngẫu nhiên người ta mắng mình. Không có lửa, không có lửa thì không có, không có khói, có khói thì ta có lửa. Có lửa bởi nhân nào chúng ta chưa tìm thấy được đó, chúng ta ngồi nghiệm xuống lại thì chắc là có. Có thể tận cùng sự suy nghĩ hôm nay và ngày hôm qua và những tháng qua, nhân tới năm ngoái chúng ta không có thấy, chúng ta có làm điều đó, tuy nhiên vẫn còn có những đó đó, thì quả thật là gì? Nghiệm quá khứ. Chúng ta thấy về quá khứ trên sau rồi ngủ ngon. Đa phần quý tử là như vậy đó, không tìm ra được cái nhân duyên mà làm sao mà chúng ta hôm nay bị ban mang những lời ăn tiếng nói đó đó. Quý tử sẽ đổ thừa là gì? Nghiệp quá khứ rồi. Quý tử có làm gì đó không? Thì thường xuyên. Thường xuyên ha. Đổ thừa không à? Thì đó từ họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, chúng ta đổ một làn qua họ đổ hết. Người nữ thì thị, người nam thì dân. Người nam thì đổ dân thừa, người nữ là đổ thị thừa. Để chúng ta đồng ý chúng ta là nghiệp, nghiệp quá khứ cho nó xong, rồi chúng ta ăn giác vờ người thân ngủ. Hỏi chứ sao? Giải đáp được chưa? Giải đáp xong rồi, quan hỷ không? Được quan hỷ lắm. Thì chuyện sao? Quá khứ mà xin nghiệp quá khứ. Vô minh mà. Quý tử nói một cách no lẹ liền nè, vô minh mà. Có nó đó, do đó nó đa phần quý tử sẽ thấy cái gì đi? Ta an phận trong sự tức tối, buông bỏ trong trạng thái bất tội nguyện, dần tâm lại chứ chưa thỏa mãn cái ý kiến này người ta đang chửi mắng mình. Đâu có phải là hoàn hảo đâu, chúng ta còn đang nuôi dưỡng cái trạng thái khó chịu đó. Vì thế đó, ở đây đấy chúng ta sẽ thấy cái sự giáo nhân của người á, nó vô hiệu quả, phản tác dụng. Thì chúng ta sẽ thấy vì thế ở đời mà nhân vô thập toàn, ai mà người toàn bích đâu, mà chúng ta luôn luôn ra đường, chúng ta không muốn nào chúng ta cũng phải là hoàn hảo, hoàn hại, hoàn bị hoàn toàn bích cả. Thì đó chúng ta là thánh nhân rồi. Do đó quý vị chưa có một thành một bậc thánh nhân á, mà ai mà nói những điều đó với chúng ta quan nghĩ ngòn nhiệm si là có phần nào trong đó, một ít gì nhiều chúng ta cũng có, không khéo thì chúng ta vẫn còn có tham sân si. Quý vị nghe kịp không? Mấy gì khi mà người mắng ta, người ta làm ta quan nghĩ, làm người ta mất quan nghĩ mà không được quan nghĩ đó, thì quý vị làm sao nè? Thông thường quý vị làm sao mà? Khóc nước mắt không giải đáp được vấn đề. Quý tử nhớ nha, nước mắt không giải đáp được mọi vấn đề, nước mắt không giải đáp được tất cả những cái gì nghịch cảnh. Đã là nghịch cảnh rồi, chúng ta phải nghị lực để chúng ta vượt qua nghịch cảnh chứ không phải nước mắt. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta phải đứng lên và chúng ta làm và lại một sự việc khác chứ không phải ngồi đó mà khóc hu. Phải không nào? Do đó nước mắt không giải đáp được vấn đề. Rồi, chúng ta qua vấn đề khác. Vì thì khi mà quý tử sẽ thấy ngẫu nhiên mà người ta bị mang một tiếng thị phi, ngẫu nhiên mà chúng ta làm bị một người ta mắng nhiếc người ta hay nói những lời đàm tiếu và miết nhiếc mắng ta đó, thì chúng ta phải làm sao? Đức Phật kể nói một trong những điều mà chúng ta cần phải làm điều đầu tiên nhất là gì? Sự im lặng. Và có sự im lặng. Rồi chúng ta sẽ thấy có 16 cái khi mà cái này gọi là nó họ gây xúc đích chúng ta rồi, phải không nào? Thì chúng ta có 16 cách hàn gắn sự xích mích. Bữa nay chúng ta học đến 16 cách hàn gắn sự xích mích. Cái này xích mích nha, không phải là xích mích nha. Xích mích ngoài là xích mích nè. Tôi tưởng đọc lộn cái thằng cái chữ xích mích cho bên tàu nha. 16 cách hàn gắn sự xích mích. Ở đời chúng ta có bị xích mích không? Ai? Xin cho hỏi trong lớp này nè, quý tử có người nào tình cờ bị xích mích lần nào chưa? Hay lớp này hay à, không có người nào bị xích mích ha? Có hả? Bao nhiêu người ở lớp này bị xích mích nè? Hết lớp luôn hả? Thì ghê vậy. Ồ, cái lớp này càng ghê, cái lớp mình bị xích mích hết à. Quý phật tử sẽ thấy cái kết hợp của quý sư á, quý chư tăng á, là luôn luôn có những kinh thẻ ở trên những quốc giáo ở Thái Lan ha. Họ thường hay làm những kinh thẻ như thế này để chúng ta học dễ, mà cái này là công lao của ngài Tịnh Sự đó. Ngài luôn luôn ngài làm những kinh thẻ cho chư tăng, cho quý sư học vậy đó. Thì trên đường mà mấy sư học đó thì sư thường hay có những loại kinh thẻ này trong học tủ của sư đó, sẽ có đủ hết đó. Khi nào sư cạn sư quốc ca sư coi những lời sư ngày giảng đó thì sư coi có học cái sư kế ví dụ này, sư có những kinh thẻ như trên đó. Quý tử có những kinh thẻ này lợi ích cho quý tử lắm, bỏ túi mang đi theo đường đó, quý tử vừa đường ra thấy xích mít ha, phải đợi tôi coi vậy nè, quý tử phải mau lẹ liền vậy đó, quý tử phải làm những điều đó một cách mang máy móc, sau này tâm pháp sẽ làm được hết tất cả cho quý tử vậy đó. Quý tử sẽ lấy giờ mình muốn thương người ta mà người ta không thương mình, có mấy cách. Tôi đây có thẻ, nó có 28 cách, 28 cách. Mình người ta không thương mình mà mình thương người ta, nó có 28 cách. Còn người ta thương mình mà mình không muốn thương người ta, có mấy cách? Có 108 cách. Đó là phiền não. Rồi chưa? Rồi chúng ta học đi. Thứ nhất là gì? Hai bên đều im lặng. Hai bên đều im lặng là chấm dứt sự xích bích. Hai bên đều im lặng là chấm dứt sự xích bích phải không nào? Rồi ngoài cho lại hả? Việc dạ đó ha. Người ta nói xích bích mà cũng dạ nữa. Xích mích mà. Nó theo sư. Nó được thừa sư thông. Nghe chưa? Cái thứ hai, phải hy sinh sự hao tổn. Phải hy sinh sự hao tổn. Hao tổn đây là hao tổn chưa quý tử? Tài sản và của cải, tâm linh, tổn thất dinh dưỡng chúng ta cũng phải gạt bỏ để chúng ta hàn gắn sự xích mất mất mát một phần nhỏ cũng không sao, nhưng mà chúng ta phải chịu hy sinh sự hao tổn này, tài sản và bằng tâm linh. Đấy chứ nè. Cái thứ ba, phải kết thông gia với nhau. Là mau qua bản đồ hỏi con gái người ta đi. Nhà tôi có một con trai, gia đình của tôi với chị không may để cái sự xích mích, rồi chị quan hỷ cho chúng tôi kết thông gia. Con trai tôi được sinh ra một mắt, thiếu một ô tai, và nó nói ngọng, và trước đi không được ngay thẳng. Quý tử tôi với chị cùng kết thông gia, quý tử đồng ý không? Thì người ta chịu không? Không chịu xích mích lớn nữa. Không đem trong lễ pháp, trong lễ tám pháp kia ra xài liền. Rồi không sao, không tham gia nữa thì mình bắt đầu đi qua chính đề khác. Mình phải dùng cách khác, phải không? Có nhiều cách lắm. Rồi, phải nên cách làm bạn. Phải nên cách làm bạn. Kết bạn với nhau. Kết bạn với nhau. Cứ tự qua ngã ngõ là kết bạn. Sư nghe hồi xưa bà Thanh sư kể lại đó, là cậu hai của sư là con trai trưởng trong gia đình của ông ngoại sư. Ông ngoại sư xưa là hương quản ở dòng ở bên Vĩnh Long, mà ông ngoại sư có một cái khối đam, có một cái khối đam mê lạ lùng là ưa thích cây kiểng. Cây kiểng cây nào cũng thích hết á, cây bằng lăng cây gì đó mà đưa vô trong cái chậu nhỏ thì làm ông ngoại sư mê thích. Mà ông ngoại sư là cái người mà từ hồi xưa đó đã biết chiếc tính ra cái cây mà không có hộp. Bây giờ chúng ta trồng cây bây giờ mình Mỹ tính là seedless á, không có hộp á. Ông ngoại sư đã tính hồi xưa đã có rồi. Thì đi nghe qua cái nhà đó thấy cái cây kiểu nha, ông muốn động giúp chồng liền. Ông về ông ngồi ông ăn cơm, cái bà ngoại sư nói sao nè, dạng ăn vậy thấy cái cây kiểu nó chịu không nổi à. Cái bà ngoại sư mới nói chứ giờ thấy cái kiểu không chịu không nổi cũng làm sao vậy, nó không mình phải tính cách. Họ tính cách gì? Cái thằng hai nó lớn rồi, mới 14 tuổi à. Hai nó lớn rồi. Bây giờ mình qua bản hỏi bên bản coi có bản con gái không? Bây giờ mình kết hợp và mình có cái kỷ niệm đem về nhà. Cho người mang mối qua hỏi, con gái lớn nhất bản 12 tuổi. Sức đâu vừa lớn à? Cũng đâu rồi, sức đâu vừa lớn. Chừng nào mà kết không? Thật ra, không kết thông gia được thì mà kết làm bạn. Kết làm bạn. Quý vị có thể kịp không? Ở đây quý vị có bạn không? Đó là bạn đạo nè. Tất cả đây là bạn đạo hết. Vậy đó đó, thì hàng gắn được xích mít nè. Thế thì ở đây quý vị đã là bạn đạo với nhau thắng nè. Xin sư hỏi lại lần nữa nè, để mình cùng thơm nè, đây là bạn đạo quý vị không? Chắc chưa? Giờ không có xích mít nhau nha. Nó thì ghét, muốn không bạn đó. Vô lớp mà còn gần với nhau, mà có cái ghét không còn gần, đó là xích mít á. Vậy là bạn đạo, cứ tưởng bắt đầu từ đây sao, chúng ta không có trường hợp đó không? Bạn đạo không? Vô lớp còn gần với nhau chịu không? Có giận hờn nhau không? Dạ có. Mà thầy con lớp nhất. Chết, lớp này chết. Nghe chưa? Là thứ hai, là thứ năm, là phải ra vốn trước. Phải ra vốn trước. Trời ơi. Cái ga vốn trước à, cái này mình chưa khó mà ga vốn trước, ga vốn cả hai mặt tài sản và tâm linh, phải không? Cậy người nói để mà chúng ta hàng gắn sự xích mích này là chúng tôi phải cậy người nhà đó tôi lỡ làm mà xích mích, bây giờ tôi muốn hàng gắn xích mích lại thì giờ chị giúp giùm tôi, chị là người hút phần khách ha, chị là hút phần khách đọng lại giùm tôi cái thôi, gì giờ sao qua mảnh á làm quen cho tôi làm hàng quà lại được. Thôi làm sao qua làm qua được, tại sao chị gây xích mít, tôi đi ngang qua rồi, tôi chỉ đi ngang qua thôi, tôi ngó vô cái bà có ghét tôi hả? Giờ đó đó bây giờ tôi xích mít cái bà rồi, bây giờ tôi phải ra giúp chốt cậy người, chú tử phải cậy người tài sản và tâm linh, hai cái này chúng ta cần phải chú ý, hai giống trước nha, phải không nè? Cái thứ sáu đó phải đền ơn đáp nghĩa, phải kiếm cách đền ơn đáp nghĩa người ta phải, mình phải kiếm cách nè. Tại vì có nhiều người có xích mích là vì sao? Mình là chống môn, bội nghĩa. Cái đó người ta hờn, người ta giận. Người ta không muốn quan hệ chơi với mình nữa, không quan hệ cho lưu với mình đó. Thì chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa là người ta. Thì khi ta đền ơn đáp nghĩa xong đó, người ta bớt cái giận đó, thì chúng ta sẽ bớt xích mích rồi. Bởi vì tự nghe kịp không? Do đó, từ cái gai giống trước, cái đền ơn đáp nghĩa nó gắn liền với nhau. Chúng ta rủ qua rủ người ta đi tour đi mông. Nghe không? Người ta đi một khóa đi vòng quanh thế giới 6 tháng về hết chặn liền rồi. Tôi tự nghe kịp không? Tại vì mình đi gần đó, mình nói chuyện cái này kịp đó, chụp hình nha, hai người chụp giống nhau hết đó, người ta hết chặn nè. Quý tử bỏ ra trong vòng 6 tháng đi ngủ ta đi vậy, ta hết chặn quý tử liền à. Quý tử làm đó được rồi không? Dạ không làm được, ta đi tiếp. Không làm được thì ta đi tiếp. Cái điều thứ 7 nha, phải hội ý với nhau trước khi làm việc. Hỏi hội ý với nhau khi làm việc. Đa phần chúng ta mít lòng là tự nơi không có hội ý, độc đoán, độc tài, độc quét, độc quyết đoán của người ta đó, chúng ta gây xích mít nè. Thông gia cũng vậy đó, xui gia cũng vậy đó, trước khi muốn làm lễ gì đó, muốn làm một cuộc tiệc gì đó, hãy hội ý với nhau à, chứ không tự quyết đoán quyết được một mình nè. Mình quyết đoán một mình cái mít lòng á phiền lắm, phải không? Mất lòng một cái rồi đền ơn trước nè, rồi ca vốn lại nè, phải kết bạn lên nữa, rồi tìm một con gái nào đó thay cả thông gia lại nữa, nó kẹt đủ hết đó, phải không? Giờ mình hỏi ý cho nó chắc ăn rồi hả nè. Nha, mình đừng có độc tài độc đoán rồi chúng ta mất lòng lối sớm hay là xui gia bà con thân bằng những thuộc chúng ta cũng là vậy đó, hãy hỏi ý với nhau làm việc, nghe chưa? Và thứ 7 và thứ 8 đó, phải cố gắng làm cho cái người bên kia đó, cái tâm họ được an vui, an tịnh. Phải cố gắng chúng ta làm cho cái tâm của người ta được an vui. Cứ mỗi lần người ta nhìn tới mình đó, người ta xấu sụp lên. Mỗi lần người ta nghĩ tới mình đó, tâm ta xấu sụp lên đó. Làm sao ta hàng gắn xích mít được? Thì chúng ta phải gì? Tránh nhìn mặt, tránh tiếp xúc, xa lánh một người một thời gian đi. Thì chúng ta cái tâm người ta mới bắt đầu nó nguôi ngoai. Người ta đã giận, người ta đang tức rồi, mình có chuồn tới hoài là thằng nào khổ này nữa. Người ta nghe kịp không? Có nhiều người vậy đó, thấy người ta giận mà cứ đứng tới hoài à. Chị em bớt giận tôi chưa? Chị bỏ tôi chưa? Chị xả bỏ tôi chưa? Mới vừa 5 phút sau là gõ cửa, chị bớt giận tôi chưa? Còn chị về nhà, thì nhà cái 10 phút sau trở lại, chị còn giận tôi hả? Trở lại, một về nhà, 15 phút sau chị nói, tôi xin chị đừng giận tôi nữa. Cứ tôi làm 3 lần như vậy sao? Kêu nào quanh quanh cái xích mít nó bự lắm phải không nè, phải làm cho tâm ta yên tĩnh chứ. Thường thường á, chúng ta phải cho tâm ta an trú xuống chứ, đừng có bao giờ mình đánh tiếp hoài, người ta chịu không nổi, ta bức à, bức đứng nước giữa bờ. Cái tâm người ta được an trú á, mình nói cái gì ta cũng quan hệ đó, mà tâm người ta an trú á, mà ta nói một lời hay một lời tốt, người ta có nghe, mà muốn cho tâm ta an trú, thường thường đó mình để 600 năm mình trở lại gặp họ cũng được. Kịp không? Có kịp còn kịp không? Lúc đó còn không? Hết rồi, thôi thôi thôi rồi. Nó còn xương với xương không? Nghe không? Nghe chứ? Và số 9 là phải trực tiếp giúp, phải trực tiếp giúp ngay, phải trực tiếp giúp nhau. Tức là bắt tay vào làm việc chung, chung nhau. Thế nào? Tại sao họ giận mình? Và tại sao mình làm họ xích mích? Là vì mình không có phụ giúp người ta. Không phụ giúp người ta, ta giận mình. Bây giờ mình lại mình giúp. Chị bưng cái chậu, hôm qua tôi nhờ chị bưng cái chậu, chị bỏ đi uống nước à. Chị với tôi là xui ra cái gì lạ lùng vậy. Cái bữa nay mình lại chứ. Thấy người ta bưng xong rồi, hôm nay tôi phụ chị này. Tôi suy nghĩ, tôi sám hối chị rồi. Giờ tôi trở lại, tôi muốn phụ bưng cái chậu này cho chị nè. Cái người ta nó chứ bưng xong rồi. Tôi còn lắm muốn bưng gì nữa. Giờ ở bên kia còn cái chậu nó, tôi đau bụng mất cái giờ trước. Quý vị nghe kìa không? Mình phải trực tiếp giúp người ta, chứ không người ta còn giận mình. Phải chưa nè? Phải chưa? Rồi cái thứ 10. Phải cải tự chia các phần đất hay là tài sản của mình làm cho họ. Phần đất, tài sản của mình cho họ. Hai bên dần với nhau cái hàng rào đó nè. Hai bên dần nhau cái hàng rào, hàng ngã ngã qua hàng rào lại. Cái bây giờ mình thôi, bây giờ tôi xích rồi mình đi một thước cho chị chạy đi hết bên đây. Để mình phải chia một phần phật đất cho họ. Phải không nào? Tôi phải chia, phải tự cắt, chia bớt ra cho họ, họ mới hài lòng. Mà mình 10 lần họ giận mình đó, 10 lần mất hết 10 phần đất rồi. Khó, đừng khó. Đức Phật dạy mà còn có khó nữa. Ghê ra. Thế đâu có nói sao đâu. Cái câu nói đâu là phải nè, phải tự cắt phần đất sao nè. Phải chưa? Rồi, chúng ta phải chia cắt cái đó thời hạn xưa. Cái thời xa xưa. Thời xa xưa đó thì lãnh chúa này với lãnh chúa kia xích mích đó, đem binh đánh nhau hoài đó. Trong đó giờ chia lan sang đất đai là giờ ăn dân gần. Chị bên đó, anh bên tôi bên này. Không có gì quy ngộ, nó không xích mích nữa. Hai nước hòa thuận nhà, không có chiến tranh nữa. Là như vậy đó, là một phần ra chấm dứt xâm đích. Và hai nữa, nói về gia đình, chúng ta cũng vậy đó. Có nhiều khi ta ở trong cái một gia đình đó, kế bên của ta đó, một người thân, người kỳ nấy bờ của ta đó, người sớm ta, nó phiền não lắm đó. Thì chúng ta phải nhượng cái phần đó. Chúng ta phải nhượng phần nào cho nó yên vui. Như tâm áp của sư đó, như tâm áp của sư bây giờ đó, nó có 16 mẫu thôi mà. Mà sư thấy đó, mà nó sớm hai bên không có, mình lắng đắt ra. Tại vì không có ai. Còn cái tử đã có, mà không tin được lấy, mà kêu trẻ vô lại. Vậy đó. Đây nghe kịp lắm. Được chưa? Rồi. Số 11 là gì? Phải cho tay chân bộ hạ tới xã giao. Phải cho người thân. Phải cho người, phải tìm người, tìm kiếm người, đi kiếm xã giao lại, người xã giao. Đem tâm phúc tới. Nha. Phải đem tới người tới kiếm xã giao, cử sứ giả đến làm quà lại với nhà, cử sứ giả tới làm quà với nhà. Mà phải lựa cái người phải ăn hay giỏi, miệng lưỡi nấu giỏi nó mới được nha. Mà lựa cái người mà nó ngọng là tới chưa thua nó đó. Nha. Có tới được không lựa. Mà nãy vừa tìm là xã giao phải lần hả quân sư ở sư sư sáng nhiên đó biết tới khi kệ pháp phải tìm người tìm tay chân bộ hạ tới để mà xã giao lại họ làm quen lại họ cầu hòa lại với họ. Cái đó pháp hồi xưa bây giờ quý tử có dùng đấy không? Có chứ, cũng dùng nó suốt ngoài à. Quý tử kia kêu cảnh sát nè, cảnh sát không đám đâu, cái đó mang quạ nữa. Vậy đó, phải tìm người phải xã giao, hãy tìm cách. Ở đời không có bao giờ mà ta khó hoài được đâu. Mà ở đời không bao giờ người ta dễ mãi hoài hoài với ta được đâu. Có đó cả hai cái. Do đó đó, cái người khó tới mấy đó cũng có bàn tay có kẻ hở. Người mà dễ tới mấy đó cũng có bàn tay kẻ hở như thường. Do đó chúng ta phải khai thác cái chỗ đó mới là được đó. Chúng ta thấy không? Người ta mà khó đó. Tại vì sao? Người ta không ngủ tối. Ban ngày ta bỏ vỏ cao có. Thì tối ta gọi điện thoại ta xin lỗi ta liền. mình phải tìm cách là khác. Do đó mình tự phải kịp không? Do đó mình phải tìm cái người mà có khéo léo trong việc xây nhau, họ mới làm hòa nhau được. Thế nào? Có khi người ta không tới nhà mình cũng ngại nguồn tới nhà người ta, thì có thể sẽ làm sao? Tối ngày càng mình center này mình ngồi họp. Cái phong. Do đó là những cái cách mà chúng ta phải tìm cách để mà xã giao hàng, hàng cái, phải chưa? Cái thứ hai, 12, xin tánh mạng của mình, xin tánh mạng của mình, của mình để làm quà, nha, yeah, để làm quà. Quý tử khó làm lắm, phải không? Khó lắm, chưa? Quý tử có thấy cái trường hợp mà xin tánh mạng của mình để làm quà, quý tử khó làm không? Khó không? Có không? Khó lắm. Ai mà làm xích mít cái tự nhiên chết cái là tự làm quà đó. Nhưng mà quý tử có thấy người ta từ Việt Nam mà nói, cái Việt Nam hay lắm nha. Nó thề không? Tôi mà nó láo chị tôi chết đi rồi. Đó là xin tánh mạng làm quà gói. Nhưng người ta nghĩ chết rồi, thôi thôi đừng chết, chết uổng lắm. Chị còn chính cái con nhà mà chị chết thì tôi khổ chị à. Hay cái tâm quà là liền mình phải không nè. Nó xin tánh mạng để làm quà. Mà quý tử có hay thề không? Phải không? Giờ ở đây quý tử có trong quý tử có người nào hay thề không? Chị có thề cho. Thấy nha. À, quý tử nếu mà lỡ như người ta không tin mình á, nếu mà quý tử trong đời quý tử đó, trên con đường hành đạo quý tử mà người ta không tin quý tử nói cái gì người ta không nghe đó, quý tử thề chị không tin tôi thôi thành Phật đi đó. Tôi mà nói giáo tôi mà nói lái thì tôi thành Phật á. Còn quý là gọi lỡ mình nói lái thì mình thành Phật hiểu chứ đừng có thề mà tôi chết đi cái ủ lắm. Khó thai là sinh làm người mà bây giờ mình có mình mở là mình thề chết cho đó. Quý cái giờ linh đó, cái giờ linh nha, mà ăn mắm muối mà cái là nó đi được thiệt đó nha, là đủ lắm, lúc nó hốt là không kịp. Thấy không, chụp chân chụp tay có chồng còn có chồng bám chịu dịnh, chụp lờ chụp nói không cho bám chịu dịnh nè. Tôi tưởng nghe cầm gặp cái dừa linh mà nửa đêm giờ tới canh ba là còn khổ nữa, do đó đừng có thề, phải nè. Do đó đó thì ở đây Đức Phật ngài nói xin tánh mạng của mình để làm quà. Trong hai nước giao tranh một thời quá khứ, Đức Phật ngài dòng họ của gia dòng họ Ca Tỳ La Vệ của ngài, dòng họ Thích Cao của ngài, Sakya của ngài gây một cái quan trái bên gian nước bên kia, gây một cái nước quan trái bên kia mà họ khỏi bên đem binh là đánh giết hết dòng họ cả Sakya của Đức Phật. Đức Phật ba lần đến can giới mà họ không xả bỏ cái hận thù này. Do đó cuối cùng Đức Phật thì quay trở về, ngài khuyến khích hoàng thân của Thích của ngài cái gì? Hãy xả bỏ cái tánh mạng mình đi để hàn gắn cái xương đau này, mình đã tạo ra cái ác nghiệp. Do đó đó thì lúc bây giờ cái bên quân nghịch đó và kẻ cái thù đó đó đền sát xác cái dòng họ xác cái giáo Đức Phật này rất là nhiều. Tại vì sao? Đức Phật nói chứ đau trưởng đạp chậm đau trưởng, chiến tranh vẫn còn kéo mãi. Tâm từ á, bằng hy sinh buông bỏ đau trưởng sẽ được mới chăm dứt được. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó những phương pháp và hàng gắn sức nứt này, Đức Phật này khuyên chúng ta là cố gắng hãy lấy cái sự an vui cho người, đừng nghĩ tới chính mình nữa. Nếu mà còn nghĩ tới chính mình nhiều đó thì sự hàng gắn sức nứt này khó mà hiệu quả được kết quả tốt đẹp là như vậy đó, nghe chưa? Rồi chúng ta tiếp tục qua cái bài thứ 12, cái thứ 13 là thứ 13. Chúng ta phải trao đổi hay là mua chuộc vật phẩm. Chúng ta chuộc xe. Chúng ta phải trao đổi, gửi quà nhân ngày sinh nhật, gửi quà qua. Những ngày bất đê của con cháu con học gửi quà qua. Tìm cách gửi tới tấp. Người ta có 12 người con, người ta gửi qua 24 món. Con cha sao cho nhiều vậy? Cho dư để chị hàng gắn với tôi. Rồi đó người tự tao phải gửi quà qua. Trao đổi quà cái kịp ha. Rồi cái 14 đó là gì? Chia bớt lực lượng với nhau. Người ta mặc cảm với ta, người ta hờn giận ta là vì ta hơn họ. Chúng ta phải chia bớt lực lượng ta. Về tài trí cũng được, về tài sản cũng được, về tinh thần cũng được, về sức khỏe của ta cũng được, về nhân sự chúng ta cũng được. Chúng ta chia bớt lực lượng của ta cho người. Chị vô hơn tôi, chị giỏi hơn tôi, chị có điều kiện hơn tôi, à, chị nói thôi, chị cứ giữ được phần đây tôi, phần tôi biết, hai mình xích mích nhau. Thôi bây giờ, mình nghe cái câu đó rồi đó, mình ngồi xuống mình nói, giờ chị với tôi bạn với nhau, chị có hơn cái gì tôi cũng không có, mà tôi có muốn hơn gì cũng bên phải chị, để mà chị không có vui, chúng ta chia nhau rồi làm gì. Lúc đó chúng ta phải đưa những cái ý kiến ta bàn với nhau. Người ta thiếu nhân sự, ta cử nhân sự qua. Người ta thiếu về tài sản, mình cử tài sản qua. Người ta cũng cần những điều gì, chúng ta chia lực lượng ta hiện ta đang có đó, thì người ta đâu có hòn trách mình nữa. Biết tôi nắm được chưa nè? Chia bớt chưa bớt lực lượng. Tại vì trên đời người ta không chịu mình hơn họ, người ta không có quan hệ với cái gì mà mình ta thua kém, họ thua kém mình. Và cho đó thì mình phải hạ mình xuống để mà qua qua họp nhau lại, qua giải. Đừng trích đích nữa, đừng giận hờn nhau nữa, đừng có gọi là gây cắn nhau nữa. Xui gia cũng vậy, anh em cũng vậy, chị em cũng vậy, mà bạn bè cũng vậy thôi. Hai chị em con một cha một mẹ mà cũng giận hờn nha, có không? Có. Tại vì sao? Người này đẹp hơn người kia. Chứ không cái gì xí à, cái nhục xí xí à, tụi nó không cái gì lớn lao đó mà cũng giận hờn vậy đó. Cứ tưởng nghe kịp không? À, rồi giờ đó đó thì có cái trường hợp đó gì? Rồi, cái thứ nữa thứ 14, rồi thứ 15 phải nâng người lên mà hạ mình xuống. Nâng người lên mà hạ mình xuống. Chứ nhưng mà cái điều kiện này là hồi xưa Đức Phật nói thì được, nhưng ở đây nước Mỹ phải cẩn thận nha. Tại vì họ ăn mắc đồ nồn nhiều quá, ăn năng khó lên lắm. Nâng người lên thì ghê quá. Bên tên này kìa không? Chúng ta phải biết lượng sức người mình có khả năng không. Nâng người hạ mình tức là gì? Tự mình hạ, hạ mình xuống. Và không có khoe khoang ngã mạng nữa, mà phải tăng tăng bốc người ta lên, phải nâng họ lên thì bao nhiêu xích mít buồn phiền họ được xóa xóa tan và qua giải được. Quý tử nắm được chưa? Quý tử có làm được điều này không? Không. Quý tử không có làm được cái này. Vậy thì mình quý tử nếu không làm được, quý tử cứ viết thêm phần kinh giải nâng mình mà hạ người. Bằng chữ giả đó, nâng mình mà hai người lúc đó đưa mình lên nghe nè, nếu có thể nghe kịp không cho điều đó và chưa. Và thứ 16 là phải dứt khoát, phải dứt khoát quên đi chuyện cũ, dứt khoát chuyện cũ, phải quên chuyện cũ tạo chuyện mới mà nói chuyện mới mà thôi, nói không có nói chuyện cũ nữa mà nói chuyện chuyện mới. Vậy kìa, hãy dứt khoát không được nói chuyện cũ nữa, mà phải nói chuyện mới, không có nhắc chuyện cũ nữa. Chuyện xưa trích cũ, 30 năm về trước, 2000 năm về trước chúng ta bỏ vào rồi. Vậy chúng ta nói bây giờ ăn cơm mới mà nói chuyện cũ không? Quý tử có trường hợp đó không? Ai? Trời ơi, nhiều ha. Tôi ngồi xuống là nói chuyện cũ không ha? Người ta cái chừng này do đó nó có 16 điều hàng gắn xích mích. Như vậy thì khi mà chúng ta sẽ thấy ai nói lời ác độc, ai nói lời ác độc ra, thì chúng ta phải tìm lấy một trong 16 điều này, chúng ta chấm dứt cái sự nói ác độc đó đi. Người ta nghe khi bây giờ chúng ta kiểm ra ai nói lời ác độc của tự dùng số pháp nào trong 16 điều này, hai bên thì im lặng mấy nè, im lặng mà phải chánh niệm được. À, người ta nói như là sai rồi, áp dụng kẹt rồi. Một bên im lặng ra, tại là hai bên im lặng mà, thì tôi mới điểm nếu bước một bên muốn tự im lặng thôi mà người ta cứ gửi rã hoài mà thì đâu có dùng được cái một, chứ nó là ác độc. Hai bên im lặng thì không được rồi, ta biết điều đó là ta bỏ đi, chứ nó là ác độc ta dùng câu nào trong 16 điều này. Mới tự dùng nè, áp dụng liền, áp dụng liền. Số 8, phải cố gắng để tâm ta an tịnh ha. Người ta đang ác độc với mình, an tịnh gì được. À, người ta sao? Quý tử làm sao? 16. Thật chi các phần đất tài sản của quý tử cho họ nè. 15. Phải nâng người hạ mình nè. Số 11. Để số 11. Thôi sẽ nói hết 16 điều để cho xong rồi. Rồi. Chỉ biết lớp học này thì ra sao nè. Như bây giờ làm sao? À nè. Nếu mà chúng ta nói những lời ác độc đó, nếu mà chúng ta nghe người ta nói những lời ác độc của mình đó, có hay không có, mình phải tự nghiệm lại mình có hay không đó, thì lúc bây giờ quý tử mới giải quyết được cái sự hàng gắn xích mích này. Đầu tiên quý Phật tử phải nhớ, nếu ai nói như là ác độc đến với tai quý tử đó, sư muốn thưa với quý Phật tử rằng là mình phải nghiệm là mình có hay không có trước cả. Quý tử nghe kịp không? Chứ đừng có nên phản kháng là liền. Cái thói quen của ta đó là người ta vô, người ta đưa mình vô đây đó, chúng ta bạc là liền đó, rồi cái sức mạnh lớn lắm. Chúng ta phải coi trở lại chúng ta có hay là không có đầu tiên chứ. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là chúng ta phải coi rằng đó là làm sao để làm cái sự an vui này cho người được an vui. Quý tử làm sao tự tìm cho mình được an vui ấy? Là điều đó không thể nào hàn gắn được sinh bích được đâu. Mà quý tử làm sao cho người được an vui, đó là cái điều tiên quyết chúng ta phải đặt tên. Nếu mà quý tử không tìm thấy được sự việc đó đó, sự việc đó đó, sự sinh bích này chúng ta kéo vào như thế nào? Người ta sẽ nói quý tử là gì? Ích kỷ và không thương, thương người. Vậy thế chúng ta làm sao? Lúc đó thì chúng ta phải tìm lấy một sự việc đó là gì? Thế thì chúng ta phải tìm lấy cái gì? Phải trực tiếp giúp người ta. Tại sao người ta nói là ác độc? Chúng ta phải trực tiếp giải đáp cái sự ác độc đó bởi một cái gì? Một cái tâm tâm từ. Quý tử nghe kịp không? Quý tử phải im lặng trong một tâm từ. Quý im lặng của một bậc thánh nhân là một cái tâm từ dũng mạnh. Chúng ta phải làm được điều đó, chấm dứt được mọi hàn gắn, làm đất được mọi hàn gắn sức. Nói ác thì nói lại. Quý tử thấy đấy, trong 16 điều này Đức Phật không dạy. Đức Phật không dạy trong 16 điều này. Nói ác thì nói lại là quả thật gì còn. Đức Phật đâu có dạy nói là khi người ta nói ác đó thì chúng ta thôi kết giao đâu. Đức Phật không dạy chúng ta là khi người ta nói ác mình đó ta thôi kết thông gia đâu. Quý tử nghe kịp không? Có những gia đình người ta đã kết thông gia với nhau rồi đó, là xui gia nhau rồi có con có cháu rồi đó, mà một chút xích mích đó cắt đứt quan hệ, làm khổ ai? Khổ con khổ cháu, khổ con khổ cháu, nó khổ lắm, nó không biết đứng ở bên nào, đứng ở ngã ba đường nó thì nó khó tính. Do đó đó, mình chỉ nghĩ một điều của mình thôi à, là làm đau khổ biết bao nhiêu chúng sanh khác, đó điều là không có trong 16 điều Đức Phật ngài dạy. Mình đền ơn đáp nghĩa, phải đền ơn đáp nghĩa. Quý tư quý tôi tự phải nhớ như này, khi mà kết với nhau với nhau đó, chúng ta có ơn có nghĩa nha. Không còn gì một phút giận hờn xích mích như đó cắt hết ơn nghĩa của người đó phương của ta. Đa số như vậy đó, quên hết tất cả tình ơn nghĩa của ta. Thế đó là điều sai, sai lầm. Đức Phật dạy điều đó rõ ràng đi. Chứ thì hai vợ chồng đang giận với nhau, chúng ta làm các thân thật, chúng ta có hàng các xích mích được không? Hai vợ chồng đang giận nhau có hàng các xích mích được không? Tôi sẽ hỏi trả lời được không? Cách nào? Năm người ham mình hẳn nè nha, đông người hẳn mình phải chưa, phải nhớ ơn đền ơn đáp nghĩa của người. Cứ tự nghe kịp không? Tôi nhớ hồi trước á, xe tôi bị bể bánh xe, anh ra thay giùm tôi, hôm nay xe đạp của anh bị hư, anh gắn sửa giùm đi. Thì hai bên ơn nghĩa đó đơn quá, tại cái lời nói của mình chân thật. Cái đó thì hai bên không có hạn, không có quà, không có không xích mích nữa, quà nhau liền. Cứ tự nói như đó, khéo nói, mình khéo nói để người ta thương. Cái đó khó lắm nha. Quý tử biết không, cái cách nói mà làm sao người ta nghe ta thương á là cái điều là khó lắm mà. Quý tử nó thấy đúng không? Nhờ sư làm người xã giao. Phải tìm người xã giao. Phải tìm người xã giao mà. Rồi chúng ta qua câu kệ này chúng ta sẽ thấy là gì. Chớ nói là ác độc, nói ác thì nói lại, khổ thai là phản nộ, khổ thai là phản nộ, đau trượng phản chặn người. Con người chúng ta luôn luôn ở sống trong thế giới phản, bị động, bị bạo, bị nghiệt và bị vô minh. Do đó biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại cuộc đời người ta thì đón nhận những cái cảnh ác, ác nghiệp này. Thế thì chúng ta sẽ thấy hình phạt đến chúng ta không phải từ cái thân, mà chúng ta sẽ thấy hình phạt đến ta từ những cái tâm, làm chúng ta bị đau khổ. Chính cái đó là điều quan trọng. Mà muốn để chấm dứt cái sự đau khổ này từ nơi cái tâm ấy, là chúng ta phải nên làm gì? Phải tu tâm. 16 điều hàng các xích mích này Đức Phật này dạy, quý tử nhìn lại coi không có chỗ nào mà Đức Phật không dạy cái tâm, dạy cái tâm của mình chứ. Ha, quý tử phải biết im lặng, quý tử phải im lặng dạy cái tâm này, không có nói nữa. Đó là cái tâm. Đó là phải biết hy sinh nào tổ, dạy cái tâm mình phải biết cho ra, đừng có keo kiệt lại. Rồi như là phải biết cái thích cái thông gia thì chúng ta làm tư tưởng của ta là gì? Bổn sản. Chúng ta thương luôn, chúng ta có dòng giống ta cao sang, dòng họ thấp thấp hèn. Do đó chúng ta không chút có thông gia. Đức Phật có năm pháp bổn sản, định lên tâm bất bất thiện, chúng ta phải kết thông gia. Phải nên kết bạn cũng phải dạy cái tâm ta. Người họ thấp ta cao hơn họ, chúng ta không kết bạn với họ, tâm ta còn cao cao ngạo, phải kết bạn cũng dạy cái tâm. Hãy ra bốn trước cái tâm ta phải biết buông bỏ, phải xả ly để hàn gắn được những người đó từ của ta. Chúng ta cũng từ nơi cái tâm phải biết đền ơn đáp nghĩa, cũng từ nơi cái tâm chúng ta là phải hỏi ý làm việc, cái ý hỏi ý làm việc từ nơi cái tâm mới từng nắm được nha. Phải cố gắng để tâm an tịnh thì tâm ta phải an tịnh, tâm ta người ta mới được an tịnh. đó là phải trực tiếp giúp ngay. Tâm ta còn keo kiệt, bỏng sẻn, tật đố, đố kỵ, ganh tị, chúng ta muốn họ giúp tiếp chúng ta, tâm ta chưa tốt, làm sao ta giúp được người? 10 năm quan sát mà bỏ cái sự xích mích với ta được, ta vẫn còn chưa giải được cái tâm. Hãy tự chi các phần đất tài sản của cả chúng ta. Có nhiều người ta xích mích gì ta là gì, ta anh chị em mà xích mích nhau là gì? Tài sản của cha mẹ chia không có đều, cứ tự nghe kẹp áo. Do đó cũng thấy phần đó chúng ta ngồi lại, chúng ta chia cho đều thì tình anh em không có bị xích mích. Hãy tìm kiếm người xã giao là chúng ta tự sẽ thấy làm gì, chúng ta thấy là ta không làm được việc, chúng ta đừng có cố chấp, mà chúng ta mau mau tìm người khác để mà đã thông cái việc làm đó, cho được an vui, cho chính người được an vui, mình được an vui. Thì chúng ta sẽ thấy tìm kiếm người xã giao là chúng ta còn cái tâm cố chấp, hay là chúng ta bỏ cái tâm cố chấp ra, bỏ. Đó chứ nè, hy sinh tính mạng được cứu để mà hàn gắn được sự xích mích này, cũng là cái tâm của ta dứt lòng để mà được hàn gắn, nhất là muốn được xích mích, chấm dứt, để trao đổi, mua chuộc để làm sao cho hai bên vượt qua và hòa thuận với nhau. Chia bớt lực lượng. Đâu đời, ở đời chúng ta phân bì và so sánh hơn thua và tranh chấp. Chúng ta phải tranh dứt xích mích đó là gì? Hãy chia bớt cái khả năng ta có, lực lượng ta có, hòa hợp nhau lại để chúng ta kết lại những điều an lành. Người ta mạnh, người ta yếu, ta mạnh, người ta yếu, chúng ta sẽ làm sao chúng ta bằng lại với người ta. Người ta từ yếu, người ta ngang lại với mình, họ không còn gì xích mích với ta nữa. Phải nâng người ham mình, cái điều này khó lắm. Nhớ một cái người mà sinh ra trong một đời mà gia đình có trọng tộc, có thân bằng quyến thuộc mà cao trong xã hội đó, thì khó chịu nâng người ham mình. Chúng ta phải dạy cái tâm của ta lại. Và chúng ta phải dứt khoát, không được nói chuyện cũ, mà phải nói, bàn những chuyện mới mà thôi. 16 điều hành gắn xích mích đó, quý vị sẽ thấy chấm dứt được câu kệ này không nào? Chấm dứt được câu kệ này không? Dạ. Chúng ta dùng được phán nào? Rồi trong câu kệ này và nhiều câu kệ tiếp nữa, chúng ta sẽ thấy rằng là nó cũng nằm trong 16 điều này thôi mà thôi. Chúng ta thử nghiệm ra câu kệ cái tiếp sau đây sau này. Rồi câu kệ kế tiếp mà chúng ta muốn được nghe tiếp đó là câu kệ nó nói là sao? Nếu tự mình im lặng Như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn người không còn phẫn nộ, bắt cứu câu kệ 130-14, cái chữ ngươi nha, không phải người, Đức Phật nói với người đó nên chữ ngươi, phải chưa? Chúng ta sẽ thấy cái câu kệ này, nếu tự mình im lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, ngươi không còn phẫn nộ sân hận với người đó nữa. Trong câu kệ đó, quý vị sắp xong chưa nè? Xong chưa nè? Và ha, rồi chúng ta xong rồi. Câu kệ này, cái điểm chính nó nằm ở đâu nè? Tự quá. Nha, tự ha. Tự ha. Rồi cái chính này, cái tự. Cái câu kệ này, cái điểm chính cái câu kệ này nằm ở đâu? Chính. Ha, chính. À, cho người chính trong chương trường. Nha, cái chính nè. Câu kệ nó nằm ở đâu? Điểm chính nó nằm ở đâu? Im lặng. Im lặng à, im lặng à, tự mình à, à, không à, à. Bị bể rồi hay còn nói gì nữa? Mình bị bể rồi nói gì nữa? Bị bể cũng kể ra rồi. Rồi quý tử thua chưa? Thua chưa? Chưa tìm ra được ý kiến chính là thì sẽ nói. Chúng ta có dạ im lặng ha. Ồ, dùng mình á, nhưng mà nãy giờ tao đâu im lặng đâu. Cho câu điểm chính có câu kệ nằm ở đâu? Chứng niết bàn không còn, chỉ còn chi nói nữa. Mà không đặt quý tử, quý vị tới sống chưa? Hả? Không, không, đã, không. Đã. Cái câu kệ, điểm chính câu kệ nó là gì? Nghe chưa? Đã. Xà thú à? Dạ, dạ. Tất cả những điều đó là đã xong. Hồi nãy là bị, bây giờ là đã, và tất cả đều là xong hết. Quý tử nghe kịp không? quý tử chưa có học thì quý tử còn lo, quý tử đã học xong rồi quý tử không còn lo điều gì nữa. Quý tử nghe kịp không? Quý tử chưa từng nghe, quý tử còn lo bị. Quý tử đã nghe rồi, quý tử không còn nghe, không còn lo sợ gì cả. Quý tử nghe kịp không? Cái chữ đã để chấm dứt tất cả mọi chuyện gì bự nơi hành động của bên bên phía của ta. Hồi nãy cái bị là bên kia tác động của bên ta. Quý tử nghe kịp không? Cái bị là người bên kia tác động bên ta. Còn cái đã bên ta đó là không tác động lên người mà chấm dứt cái sự sanh sanh diệt xích mích như nhà. Quý tử nghe kịp không? Do đó cái chữ đã là cái điểm chính nằm trong câu kệ này để mà dạy chúng ta là sao? Chúng ta phải là cái người như là chúng ta đã có. Người của người chúng ta không phải là người như vậy thì không ai để mà lai chuyển ta được. Do đó cái chữ đã như là chúng ta đã có thì chữ đã như chúng ta đã học, đã như chúng ta đã nghiệm thấy, đã như chúng ta đã được biết, đã như chúng ta đã được hiểu, đã như vậy chúng ta không còn bị thắc mắc như vậy đó. Thì Đức Phật nói chứ niết bàn ở tâm tâm, niết bàn ở trong tâm của Phật. Quý tử nắm kịp không nào? Như vậy thì cái câu kệ này để cho chúng ta thấy sự im lặng là một cái gì? Im lặng là già, nói năng là bạc, mà chữ ủa là gì? Là cát lưỡi. Trời ơi, chữ lộn nhau mà còn là học phần nữa. Trời có mẹ thiệt nha. Học kịp trước rồi cá chết gì nữa. Anh kia này á là chữ lộn rồi là học sao. Chú cô ơi, chú cô mình tớt này hay rồi. Nó im lặng là vàng, mà nói đang là bạc, mà chữ lộn là học sao đó là cung cấp lên cao đó. Trời, cái lớp này quá sức rồi. Không đỡ rồi, không đỡ nổi. Quý tinh cái kèm không? Do đó đó, ở trên đời này á, chúng ta theo cái sự phản xạ tự nhiên. Chúng ta theo cái phản xạ tự nhiên. Người ta làm sao chúng ta phản xạ là chúng ta cho được hả dạ của ta. Người ta làm cái gì cho ta, ta muốn làm lại cho tụi bằng được á, để mà hả dạ cái lòng của ta muốn. Cái đó đó, con người ta giống như người của họ. Con người của ta giống như của họ. Con người ta đâu có phải như vậy đâu. Phải không nào, xưa trước đây sư có nói một từ này, giận quá mắt khô phải không nào, đúng không? Trả lời. Giận quá mắt khô phải không nào? Đấy, cái câu này trời ơi, cái đó tự thấy không, giận quá mắt khôn, giận quá quá là mắt khôn đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ thấy giận quá mắt khôn này không đúng, mà chúng ta sẽ thấy là gì, mắt khôn á, nghĩa là mắt khôn nó mới quá giận. Hai cái chữ quá thôi, nhưng cái quá nó khác liền, cái kia là biến quá, cực kỳ quá trời, quá nhiều. Quý tử nghe kịp không? Con người chúng ta mắc khôn chúng ta mới giận chứ, nếu chúng ta khôn chúng ta đâu có giận chi chim này, để mất đi con giá trị con người của ta. Thấy nè, chúng ta phải thấy là con người ta không có nhìn lại con người của mình. Con người mình được đào luyện, được tu học, được gắn bó những bậc thiện trí tích, mà chúng ta đụng chút xíu ta phản ứng là liền, có chút xíu gì chúng ta phản ứng là liền nhá, thì ta mất đi giá trị của con người của ta, thì còn chi đến chúng ta nói chưa xích mích hàng gắn người khác được. Cứ tôi nắm được cái điều đó không nè, phải nè. Dưới đây thì giận quá mắt khôn hay là mắt khôn quá giận? No quá mắt ngon hay là có cần suy nghĩ cái đó không? Cái đó quý tử thấy không nè. Nhưng đó thì quý tử sẽ thấy con người ta ở đâu, con người ta ở đâu. Khi chúng ta đứng ở trong xã hội, con người ta ở đâu. Khi ta đứng ở trong nhà, con người ta đứng ở đâu. Và khi mà quý tử mắc đi cái vị trí của đứng của mình rồi đó, thì chúng ta mắc cái tất cả. Khi mà quý tử thấy được vị trí đứng của mình rồi đó, quý tử biết quý tử có hết tất cả. Quý tử nắm được chưa nè. Vậy thì khi mà chúng ta không thấy được mình, không thấy vị trí đứng của mình, và sự việc đó làm chúng ta sụp đổ ngay đó, chứ đừng để người bên kia tác động đến ta. Quý tử nắm được chưa nè. Rồi, thì câu kệ này là như chiếc chuông bị bể. Quý tử biết cái chuông mà bị bể thì là sao? Là sao? Không phải âm. Cái chuông nó bị bể không phải âm. Bây giờ quý tử thấy cái chuông nó bích kính vậy đó, quý tử gõ là nó ngăn nga, nó vang vang vang xa không gần được. Nhưng quý tử làm sao nó bị bể một chút thôi, nứt một chút thôi, cái chuông nó không phải âm được nữa. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì Đức Phật nó như chiếc chuông bị bể, tức là như sao? Là cái đồ quý mà chúng ta tự làm bể nó đi, thì chúng ta mới hàn gắn được sự xích mích này. con gà ghét nhau tiếng gái, con người ghét nhau sự hơn thua, mà chúng ta cứ ngăn nga vào những điều hơn thua đó, làm sao chúng ta hàn gắn được sự xích mích giữa mình với người? Quý tỉnh nghe kịp không? Do đó đó, chúng ta phải nín lặng, im lặng như chuông bị bể rồi. Chuông này không ca, không ngăn, không phát âm ra được nữa. Chuông này bị rè, bị khèn, bị đục rồi. Không có còn mà phát khởi lên tiếng động gì cả. Thì nó mới rất là niết bàn. Mình được niết bàn chứ không phải người niết bàn. Đức Phật dạy chúng ta sẽ thấy được là khi chúng ta biết im lặng như chiếc chuông không phát âm thanh, chúng ta hưởng niết bàn chứ không phải người khác hưởng niết bàn. Quý tử nắm được lên rồi. Chúng ta không cầu có sự hàn gắn xích mích này cho người được niết bàn, nhưng mà Đức Phật nói chính cái sự im lặng của ta, một là thằng hàng gắn xích mích với người, nhưng chính nơi tâm của ta được an vui niết bàn tại nơi đó. Quý tử nghe kìa. Còn hơn chúng ta nuôi dưỡng cái sự hận thù mà chúng ta chưa có đủ duyên để chúng ta trả, sự phẫn nộ tiếp tục nảy ký dựng lên đó, thì chúng ta chưa phải là chuông bị bể. Chúng ta chưa chỉ im lặng bởi cái tâm, mà chúng ta im lặng bởi cái thân mà thôi, mà chúng ta khó vượt lên được niết bàn ngay hiện tại. Tôi nắm được chưa? Được chưa nè? Như vậy thì phẫn nộ, tại sao chúng ta phẫn nộ? Tại sao chúng ta sân? Tại sao chúng ta sân? Phẫn nộ là sân hận. Tại sao chúng ta sân hận? Hạ quyết tử này kịp không? Tại sao chúng ta sân hận? Người mắng ta sân lên liền à? Là chứ đó, tại sao ta sân hận? Dạ. Ôi trời ơi mà. Tại sao ta sân hận? Tại vì ta cái ta đó nè. Nhưng mà Đức Phật nó tặng cho cái sự sân hận đó là một cái gì? Si mê. Tại sao ta sân hận? Vì ta si mê. Có nhiều khi người ta khích tướng ta, có nhiều người ta chặt tức cho ta giận lên để phá cái tâm đạo của ta thì sao? Quý tử thấy không nè? Quý tử nói rằng quý tử là tu nhiều năm, cuộc đời tu không mà không có làm chuyện gì sai sai chặt. Bây giờ người ta thử được không? Thử chút giận thận nộ lên đi. Một phút sáng hạn đốt một hừng công đức. Quý tử có nghe câu đó không nè? Thế nè, một phút sáng hạn đốt có một hừng công đức, một chút thôi à. Bao nhiêu công đức quý tử tu bao nhiêu đó đổ xuống sông, đổ xuống biển không? Không nè, như đó đó thì tại sao sáng hạn? Ta si, ta không sáng suốt. Si tức là không sáng suốt, không sáng suốt. Còn nếu chúng ta sáng suốt á thì chúng ta không sáng đâu, chúng ta không sáng đâu. Tâm mua nhà toàn là tao hao không, nó cần mua xong nữa chi? Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, trên con đường mà tu tập chúng ta còn phẫn nộ không? Trên con đường tu tập ta còn phẫn nộ không? Hỏi không ai trả lời không? Bất mới học xong bất thì phải. Tôi lắp này thì hay nè. Thầy sư hỏi quý tử nè, trên con đường tu tập của ta ngay hiện tại bây giờ quý tử còn phẫn nộ không? Còn sáng không? Còn nhiều không? Có nào sao biết? Trả lời cũng gì cũng có hết à? Nhiều không? Nhiều có không? Có nhiều không? Không biết, không biết nhiều bao nhiêu. Nhưng nếu như vị có tự hỏi sư đó, sư còn phẫn nộ không thì sư trả lời sao? Còn nhiều không? Chưa biết, phải không? Mình không có biết. Trừ trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng, tùy không gian và thời gian, phải không nào? Phải không quý tử thấy đâu? Do đó con người chúng ta đầy dẫy còn tham sân, sân si, chính như đó chúng ta còn nhiều những hình phạt đến chúng ta còn tiếp tục nữa. Nhưng mà muốn chúng ta muốn được chấm dứt cái sự hình phạt, chấm dứt cái sự tham sân si là chúng ta phải biết sự gì? Im lặng từ đâu? Im lặng từ nơi cái tâm. Im lặng từ nơi cái tâm. Chúng ta phải tâm nhất từ nơi cái tâm. Sự im lặng từ tâm giải đáp được hộ nhất vấn đề của chuyện xảy ra. Mọi vấn đề của chuyện xảy ra từ nơi cái tâm của ta. Mới tôi nắm được chưa nè? Vậy thầy thì chúng ta có cái chuông trong người của ta không nè? Hỏi nhỏ thôi. Quý tử có cái chuông trong người quý tử không? Có nhiều không? Dạ chưa biết. Chuông cũng có nhiều nữa. Quý tử có chuông trong người quý tử không? Có không? Có. Mấy loại chuông? Nhiều loại chuông ha. Quý tử có bao nhiêu loại chuông nè? Hai loại chuông nào? trời ơi, thiện cũng có chuông đó, và bất thiện cũng có chuông luôn. Có hai là chuông, chuông thiện, chuông bất thiện. Cái lâm này, cái lâm này nha. Cái gì cũng có hết. Quý vị thấy nghe, Đức Phật nói chuông đó, ở đây Đức Phật là reo chuông đó, không phải là cái chuông của thiện. Nếu mà ta còn đưa cái chuông thiện ra, nó còn chiến tranh, còn hình phạt, còn đau khổ đó. Tại vì chúng ta đã từng bị cái đó, mà hôm nay Đức Phật thì kêu ta phải nên im, im lặng. Vì cái chuông này là Đức Phật cũng nói ra là chuông những chuông bất thiện kìa. Chuông thiện chúng ta còn chưa yên mà. Mà chúng ta còn muốn làm chuông bất thiện đó, thì càng khổ thêm cho ta. Do đó Đức Phật thì nói, ở đời chúng ta phải cắt đứt những cái chuông tham, chuông sáng và chuông si. Xích mích gây gỗ với nhau giữa người và người. Bởi tham của ta nhiều hơn người, người không bằng ta. Sân của ta nhiều hơn người, sân ta bằng mình. Xiên của ta nhiều hơn người, xiên ta bằng mình. Do đó chuông của ta cứ đánh mãi lên á, người không bao giờ quan hệ để nghe những tiếng chuông của ta nữa. Quý vị nghe kịp không? Thì chúng ta phải cắt bỏ đi. Quý vị chúng ta muốn cắt bỏ như vậy đó, thì từ đây ta cũng phải tư tu lại cái tâm của ta. Quý vị nghe kịp không? Quan trái có thể chúng ta phải giải đáp, nhưng mà trả dai dai trả thì nghiệp báo. Chúng ta phải có đủ trí tuệ để chúng ta giải đáp sự trả báo, trả dai dai trả từ nghiệp báo của người. Quan trái chúng ta có thể giải đáp được, nhưng mà chúng ta trả dai dai trả về cái nghiệp chúng ta phải có trí tuệ mới được. Cái điều đó quan trọng. Quý tử nghe kịp không? Như thế thì quan trái hôm nay và quan trái của ngày vị lai, quan trái của quá khứ hay quan trái của hiện tại, chúng ta đều đổi thừa đó là cái nghiệp dính người ta. Tại vì tại người ta không có tu mà. Người ta nghe kịp không nè? Thế nè, người ta không tu mà. Vậy thì khi chúng ta tu rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả đều là gì? Sự thật. Đến Đức Phật, Ngài ra đi với hai bàn tay trắng. Ngài đến với thế gian, Ngài đến với cả một kho báu tài sản của một hoàng gia, của hoàng tộc. Nên Ngài ra đi cũng bằng hai tay trắng. Mà Ngài chết ở đâu? Ngày chúng ta thấy là ngày chết ở ngoài đường, một cánh đường, với hàng đệ tử, không một tài sản, không có kho báo gì cả. Mà xin đọc rõ trong câu kệ, trong phẩm của bài kinh mà Đại Bi Tịnh Niết Bàn Mahāpariṇibbāṇa, Đức Phật ngày chết không có một áo quan tài, mà trạng thái có làm cùng cái sườn khung rồi của các vị vua làm cho ngài thôi, chứ không phải làm như cái quan tài như các cái chúng ta ngày hôm nay. Đơn giản không có cái gì mà trang bị cho ngài một cái là vĩ đại to lớn mà giàu sang phú quý cả, mập mạp như vậy đó. Và ngọn lửa đốt châm lên cho ngài bởi chọn lửa cái chư thiên đưa ngài ra đi để là sao kho những cái xương cốt ngài để lại, người ta gọi là ngọc sa lợi, chứ không có gì cả. Thế thì chúng ta so lại Đức Phật như ta không có bằng như ngài, ta không có bằng như ngài, nhưng mà chúng ta cứ giữ lấy tất cả những cái gì mà chúng ta, ai đến với ta làm cho ta, chúng ta cứ thêm lên chứ ta không bớt lại đó, thì lúc đó chúng ta khó mà có cái trạng thái niết bàn như Đức Phật ngày ra đi như vậy được. Nhiều lần lặp đi lặp lại chúng ta đã bị tham, chúng ta hiện hữu trong đời. Nhiều lần lặp đi lặp lại chúng ta bị sân mà chúng ta có sự đau khổ trong đời. Nhiều lần lặp đi lặp lại chúng ta bị si, chúng ta có mặt ở trong đời. Ngày hôm nay chúng ta chưa thấy con đường giải thoát. Nếu như chúng ta chưa chấm dứt cái đó thì chúng ta không có qua được cái con đường đến Niết Bàn. Mà Đức Phật đã nói chỉ có gì? Im lặng. Im lặng tất cả. Tham nó đến chúng ta không tham, sân nó đến chúng ta không sân, si nó đến chúng ta không si. Sự im lặng chúng ta tịnh lên cái tâm, chúng ta ngừng lại tất cả. Vì vậy thì những cái tham sân si, quý vị sân si nói như thế này, những cái tham sân si nó có mấy loại. Chúng ta tham sân si, chúng ta học cho kỹ đó, thì tham sân si nó có hai loại mà chúng ta thấy. Thứ nhất đó là gì? Của người, của người và của tài sản, của tài vật và tính ta. Tham sân si chúng ta có hai loại, mà một là của ta. Thế nào chúng ta thấy tham sân si của người là người tác động như ta, người tác động như ta, ta tham sân si. Tài vật nó làm chúng ta tham sân si lên, ta bị tác động với tài vật, chúng ta bị tham sân si. Nhưng mà giữa người và tài vật, ta sân si nhìn thấy chính ta là chính điều. Do đó Đức Phật nói họ như vậy thì khi chúng ta thấy được cái con người chúng ta tại tham sân si ở nơi đâu, khách quan hay là chủ quan, hay là chúng ta gọi là bi quan hay là lạc quan, tất cả là tự nơi nơi ta mà thôi. Người làm chúng ta tham không? Người có làm ta tham không? Có. Người có làm ta sáng không? Có. Người có làm ta si không? Có. Những vật chất của cải ở thế gian này có làm ta tham không? Có. Được có làm ta bị sáng không? Có. Có làm ta bị si không? Có. Thế thì con người ta ở đâu? Đời cả hai. Mà con người ta có cả hai, người cũng làm ta tham, mà tài sản cũng làm ta tham, thì chúng ta mắc đi con người của mình. Người làm ta sân, vật chất cũng làm ta sân, thì ta mắc đi con người của mình. Người làm ta si mê, người vật chất cũng làm ta bị si mê, ta mắc đi con người của mình. Ta đứng dậy coi giữa hai lĩnh vực người và tài sản. Quý vị nắm được chưa nào? Bây giờ chúng ta thấy tham sân si của người hay là của tài vật ở đâu? Chính là nền tảng. Chính là nền tảng. Đức Phật ngày kêu chúng ta hãy biết bể nó đi, hãy nên biết làm bể nó đi, hãy biết làm bể nó đó, thì chúng ta phải làm bể, bể cái con người của ta, thì chúng ta mới không bị người và tài vật chi phối ta qua tham sân si, chi đánh người con người ta. Chúng ta phải làm bể con người của ta đi. Quý tử nắm kịp chưa nào? Trên con đường tu tập của ta, trong đời sống hàng ngày chúng ta ứng dụng trong câu kệ này, chúng ta thấy một cái chân lý là sao? Chúng ta phải làm mắt của con đường của ta, chúng ta mới sống được an vui. Nghèo cũng bị chê, giàu cũng bị khinh, đời sống nghèo khổ cũng vẫn không được hoan hỷ, mà giàu sang phú quý cũng bị xa lánh người của. Thế chúng ta làm sao? Ở sao cho được vừa làm người? Thấm nè, ở rộng thì gì? Mà ở hẹp gì sao? Okay. Thế thì chúng ta giữa cả hai lần nước, cả hai lần nước, thế ta làm sao chúng ta được quân mình? Không đó, chúng ta sẽ thấy khó lắm. Đức Phật nói chúng ta phải đắm cái gì chúng ta làm chính yếu, còn những gì phụ yếu ta không cần để ý tới. Ở trong câu kệ này, cái điều chính yếu chúng ta cần thấy là gì? Chúng ta cần sao chúng ta được niết bàn, chúng ta không muốn luân hồi nữa, chúng ta không muốn luân hồi nữa, chúng ta không muốn sanh tử nữa, là chúng ta không muốn tạo tác nữa. Đó là cái điểm chính yếu của chúng ta. Khi mà chúng ta nắm được cái điểm chính yếu ta, mà chúng ta thấy là chúng ta đã thấy, đã học, đã nghe, đã biết rồi đó, điểm chính yếu chúng ta cần thấy tới là niết bàn á, thì tất cả điều chúng ta phải làm, cái đó tất cả chúng ta phải làm. Quý tử nghe kịp không? Đừng đánh mất lạc hướng của con đường của ta đi, đừng làm mất đi cái chủ hướng của ta đang cần, mà đừng đánh mất cái giá trị con người chúng ta càng muốn có. Chính cái đó là cái điều câu kệ mà chúng ta càng phải hãy tránh tới. Vậy thì chúng ta tu làm chi? Tu làm chi? Chúng ta có 3 trường hợp chúng ta tu không nè. Chúng ta có 3 trường hợp tu: tu nhân, tu thiên, không nè, niết bàn. Dạ, tu thiên và tu niết bàn. Ở đây quý tử sẽ chọn cái đường nào tu quý tử nè? Ở đây quý tử này xin câu hỏi nè. Quý tử tu nhân thì sư chỉ quý tử tu nhân, quý tử tu thiền sư chỉ quý tử tu thiền, và tu niết bàn quý tử sẽ tu niết bàn. Thế thì chúng ta thì tu nhân, tu thiền, tu niết bàn, quý tử tu cái nào hả? Trời ơi, đây toàn là tu niết bàn không à? Ca tu nhân thiền không? Ca tu nhân thiền không? Không ai tu hết ha. Bây giờ sư hỏi quý tử này nè, dịch lớn nè, cho tôi thấy đó nè, tu nhân nè, tu thiên nè, tu niết bàn, tu ca ba luôn. Quý tử muốn tu cái nào? Ba cái này quý tử tu cái nào? Cái nào cũng tu hết nè, hết nè. Đầu tiên đó, quý tử sẽ thấy nếu như mà người có tác ý khôn khéo đó, thì chúng ta sẽ phát nguyện tôi muốn giải thoát niết bàn. Chắc chắn như vậy, quý tử phải đặt cái trọng tâm của quý tử ngay tại đó. Cái tâm của quý tử là gì? Tôi tu là tôi muốn giải thoát niết bàn, tôi không muốn sanh tử luân hồi, sanh già đau chết nữa. Quý tử phải đặt cái này. Nếu không khéo á, nó rớt xuống còn thiền. Còn nếu không khéo, nó rớt xuống còn thiền thì còn nhanh. Còn nếu không khéo, nó rớt xuống đâu? Bốn ác đạo. Thế nào? Do đó nó quý tử sẽ thấy điều đó là điều cần biết. Cái đó điều cần biết. Tu cái gì quý tử tu? tu niết bàn, tu giải thoát. Không kịp chúng ta còn tiền, không cần nói, sẽ còn nhân, chứ đừng góp xuống bốn ác đạo. Vậy thì trên con đường mà chúng ta muốn, con đường mà tu nhân, tu thiên, tu niết bàn, tất cả nơi ở con người của chúng ta mà có, con người của chúng ta mà làm ra. Do đó thì chúng ta sẽ thấy ở đây Đức Phật nói muốn ta được yên vui, muốn được niết bàn là chúng ta phải chấm dứt cái gì? Tham sân si mà con người hay của tài vật tác động và chi phối cái ta. Trong câu kệ này cho chúng ta thấy rõ như vậy. Rồi, ngươi không còn phẫn nộ, tại sao chúng ta không còn phẫn nộ? Tại sao chúng ta không còn sân? Tại sao chúng ta không còn sân nữa? Chứ chúng ta trở thành cục đá. Có nhiều người tự sẽ phẫn, không có quan hệ chứ có câu này. Chúng ta người ta mắng ta, người ta không được phẫn nộ thì ta thành cục bộ, cục đá sắt, vô chi vô giác sắt. Chúng trên con người chúng ta không có phải là có một cái gì mà có sự chi giác, sự hiểu biết sao để người ta cứ mắng giết chửi với ta như là cục bộ vậy thôi sao? Thì chúng ta thấy người ta bị xúc động sao? Mà nếu như ta thì không nói, mà người nhà của ta, chúng ta còn cảm thấy đau khổ thương xót cho người nhà của ta cũng bị như vậy đó, thì chúng ta làm sao nè? Thế thì Đức Phật lại nói không còn phẫn nộ với cái trạng thái của người đã biết tu tập thì quý tử sẽ không còn phẫn nộ cái chi nè? Dạ, không phẫn nộ tự tánh, hay là không phẫn nộ không có tự tánh. Không có tự tánh đó, thì nếu chúng ta còn cái tự tâm, đúng không? Nếu mà không có tự tánh thì chúng ta còn cái tự tâm. Thì tức tánh của ta im, nhưng mà tâm người ta còn sôi. Có nhiều người vậy đó. Thấy nè, phải không? Tánh của ta dần lại. À, tánh tôi tánh sân, nhưng tâm tôi còn đau phiền. Không có. Thì tôi thấy đúng nè. Mình buông ra ngoài thôi, chứ bên trong ta còn chắc chứa. Một nồi, một cái núi lửa cháy ngầm. Một cái nào đủ nó bùng nổ lên như cháy hết. Quý tôi nghe kịch nè. Như thì chúng ta làm sao? Chúng ta im lặng nè. Ta im lặng. Nhưng mà quý tôi im lặng được không? Khổ lắm. Cây muốn lặng mà. Gió muốn lặng. Gió chưa ngừng. Cây muốn lặng mà gió chưa ngừng. Quý tôi thấy cuộc đời nó chán ngang. Ta muốn im, ta muốn buông, ta muốn chấp nhận hết tất cả, ta muốn an phận. Ta làm cha làm mẹ, ta làm cha làm mẹ mà dâu con ta nó hổn chúng ta, nó bắt hiếu chúng ta, nó làm nghịch chúng ta, ta muốn phải im lặng. Thì chúng ta làm sao? Hả nè, dâu con nó bắt hiếu, rể dâu nó bắt hiếu, rể thì rể đủ, dâu thì dâu thấy thiêu. Quý tưởng nghe kịp không? Nó không phải là dâu rể mà không như ta mong cầu, thì chúng ta làm sao? Nhân quả nữa. Quý tử có thấy loài nào thấy đủ không? Không hẳn đâu. Nha, quý tử thấy đi. Nha, thấy trình bày. Quý tử có thấy trường hợp đó không? Dâu á, dâu chúng ta thấy ngày hôm nay nó dữ lắm. Nó nói ngược lại chúng ta, gọi chúng ta nói nhân quả, chúng ta gọi là nhân duyên. Không phải. Xưa quý tử đến với Đức Phật mà chúng ta chỉ nghĩ tên là luật nhân quả thì tội cho mình. Đến với Đức Phật chúng ta nói là lý nghiệp báo, đó là tội cho chính mình. Tại vì sao? Nghiệp quả để chúng ta an phận, nhân quả chúng ta để chấp nhận tất cả tủ thường để tất cả những điều chúng ta đang có. Không phải. Đức Phật đã nói khi họ phẫn nộ ta, khi họ chửi mắng ta, ta im lặng, cái đó là chưa hẳn mà ta phải tu tập. Quý tử nghe kịp không? Cái chỗ này mới gọi là mới ta mới vừa cái nhân quả, ta bỏ cái nghiệp báo, ta đổ thừa nhân duyên hay là nghiệp báo hay là nhân quả. Nhưng người ta mắng giết ta, ta phải làm tu tập. Thì lúc bây giờ đó thì con đường ta đang đi và họ thụt lùi. Còn nếu như mà họ mắng giết ta mà ta ngồi ta phiền não thôi, chúng ta không phản kháng lại đó, thì chúng ta đang bị người ta chụp ta lại. Biết tôi nghe kịp không? Vậy thì trên con đường mà tu tập chúng ta muốn được nhắn vào thiên niết bàn á, là chúng ta phải gì? Phải chạy trước cái nghiệp. Chạy trước cái nghiệp. Và tránh xa cái quả do cái nhân mình ta đã tạo ra trên con đường tu tập nhân thiên niết bàn. Thế mà chạy trước cái nghiệp và tránh xa cái quả mà do cái nhân chúng ta đã tạo ra. Chúng ta không có ngồi đâu. Bởi con đường gì? Tu tập. Không có con đường nào khác. Cứ tự ngồi đến đó. Đây là nghiệp quả. Đây là nhân quả. Dây trả dài. Cứ tự ngồi đó. Tự trả mãi. Quý tự nghe kịp không? Chúng ta phải tu. Rồi lúc đó người ta mắng giết ta, ta ngồi ta niệm Phật. Phải không nào? Người ta nguyền rủa ta, tâm ta phải an trú trong những câu kinh lời dạy Đức Phật. Chứ chúng ta không có buồn từ nơi tâm ta, tôi nói trời ơi tôi lỡ rồi ha, tôi lầm ha, tôi cưới con dâu này về nó làm dữ tôi ha, không có ngọt tiền nào đó, ta phải lo tu nữa, thôi con gái nhà giữ nhà cho má nhà, má đi chùa nha. Nó chửi mình đó, nó chửi mình quá. Cảm ơn con, giờ má phải đi chùa, tới giờ má đi tới sự giống như rồi quá ha, mới đi liền chứ còn ở nhà mình đánh đốt nhang một buồn mình nữa. Mới tự nghe kịp không? Không có, được chưa? Rồi thằng rể, thằng tới thằng rể, thằng rể nó làm giật mình, nó làm giận mình, làm khó mình, nhưng mà nó chứ phải con từ từ để má xuống nấu cơm cho con nghe. Chứ khi mà thằng rể nó đang làm dữ mình đó mà mình nói mình đi nấu cơm cho nó ăn, cái nó lạ, cái bà lạ ha. Mình đang mắng mình lạ, mình dữ bả mà sao bả nó xuống mà nấu cơm cho mình ăn ha, thì quý tử sẽ thấy sao? Cái nó không nói nữa, nó xuống cho con mình có làm thiệt không? Thấy mình làm thiệt, rồi nó nói ủa sao làm thiệt? Nó nói chúng em máy dọn con cho con ăn. Cái nó mấy ra sao? Hàng ngắn được xích mít. Do đó nó thử mấy không? Nhiều cách lắm. Chứ con không có không chịu lo tu á. Mà không lo tu á, mà nó chạy được cái nghiệp, tránh không được cái quả, nó đã tới rồi. Chúng ta phải chạy, phải chạy, chứ đừng có đối diện. Mình không đủ sức mà đối diện, mệt lắm, không có đủ sức. Không để tâm trí chúng ta đối diện chi cái chuyện đó. Diện mình không lo, mình lo đối diện nó chi. Phải không là mình lo diện của mình thôi, chứ mình đối diện nó. Thế mà quý tự thấy không, khi nó giận lên, nó đâu thấy cái mặt đó đâu. Thì thế thì mình thấy diện của nó, thế thì mình không có lo đối diện mình sao? Mình phải lo diện của mình thôi. Mình ngừng lại, chạy xuống vô, trang điểm sau thắng là liền. Tại giận có nhiều người giận xanh mét không mặt nè. Ở đây không biết người nào giận xanh nè. Giận ngủ người ta lên nè. Tóc đâu còn, nó như sư còn đâu tóc. Trời, nói gì có hoàn cảnh là có, làm tư tự ái nữa nè. Tóc đâu còn đâu mà giận đứng lên nè. Ok, thấy không? Vậy đó, quý tự sẽ thấy là khi mà nó đang phẫn nộ, ta phải lo tu tập. Quý tự nghe kịp không? Cái đó là cái câu kệ mà chúng ta cần phải học. Nó đang phẫn nộ, ta cần phải tu tập. Nó đang gây quan trái ta, ta cần phải tu tập. Ngồi lại nói cái nghiệp quá khứ, cho rằng là nhân quả trả dai dai trả, người ta nói chuyện cũ không à. Mới học cái 16 đây tôi quên rồi, người ta nói chuyện cũ không à. Được rồi, hồi trước vô Minh nay mới gặp người nên ta trả, nói chuyện cũ không? Có nói chuyện cũ không? Có nói chuyện cũ nữa. Ta là tu, ta là tu. Con dâu nó nói, má, con ở nhà giữ nhà cho má, má đi chùa gặp sư sinh viên. Còn con rể nó la, mình xuống nấu cơm cho nó ăn, hết rồi. Thấy không nè, quý tử đây có dâu rể không? Nhiều ít. Ở cái đây có gì cũng nhiều hết á. Hỏi dâu rể cũng có nhiều cái tờ nè. Một, hai cũng nhiều hơn ha. Như đó, cái câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy gì? Đối diện với nghiệp báo, chúng ta cần phải tu tập để chạy trước cái nghiệp và tránh cái quả do cái nhân chúng ta đã tạo. Câu kệ này có ý nghĩa. Tôi nghe kịp không? Chúng ta phải làm điều đó. Đối diện với nghiệp báo, chúng ta phải tu tập chạy trước cái nghiệp và tránh cái quả do cái nhân mà chúng ta đã tạo. Cái câu kệ này cho chúng ta thấy như thế. Chúng ta phải thấy như thế. Trên cuộc đời tu tập chúng ta chưa được hoàn hảo. Trên con đường tu tập chúng ta chưa xong, mà chúng ta muốn đã chứng niết bàn á, thì chúng ta còn phải lo tu tập nhiều hơn nữa. Nhìn thấy mình còn yếu kém càng lo tu, nhìn thấy mình còn non nớt càng bảo bổ túc, nhìn thấy mình còn trải dai trải lắm mình càng gắng cố gắng tu thêm nữa mà thôi. Cứ tự nắm được kịp chưa nè. Có kệ này cho ta có một ý nghĩa đó, đó là như vậy. Chúng ta qua một câu kế tiếp nữa. Và chúng ta qua câu kệ nữa, chúng ta có thể nghĩ mà hôm nay bài học, bài đánh đá này được. cái bài học này thì các lo ha, đánh đá thì cái sợ này. Người ngu làm điều ác, người ngu làm điều ác, người ngu đó, nhắc nữa rồi ha, người ngu làm điều ác thì nó ngu, vậy nó ngu à? Không ý thức việc làm, không ý thức việc làm, không ý thức việc làm, rồi chưa, do tự nghiệp, do tự nghiệp, người ngu bị nung nấu, bị nung nấu như lửa, bị nung nấu như lửa, cấp cứu 136, cấp cứu 136. Và chúng ta thấy với người ngu luôn luôn làm những điều ác, họ khi họ làm điều ác không ý thức gì cả, do đó khi họ làm là họ cái thỏa mãn cái việc làm của họ mà họ không thấy được việc làm của họ, đó Đức Phật này không ý thức được việc làm, vì khi mà họ làm, chính họ làm chứ không ai làm cả, do tự nghiệp của họ họ tạo ra. Và người ngu bị đốt cháy như lửa đang đốt cháy người họ. Đức Phật câu kệ, Đức Phật nói họ như vậy. Vậy thì trong câu kệ này chúng ta sẽ thấy điểm chính câu kệ này, ý chính của câu kệ nằm ở đâu nè, hả? Chưa, cái câu kệ này ý chính của câu kệ nằm ở đâu nè, hả? Tự ha, nha. Câu kệ này cái chính của câu kệ nằm ở đâu? Ý thức, ý thức, vậy nè. Quý tử ta thấy không? Trong câu kệ này tức là ý thức, nha. Tức là khi mà chúng ta có ý thức ấy, thì trong việc làm chúng ta phải chọn lọc. Trong khi việc làm chúng ta có ý thức á, việc làm chúng ta có cần nhắc. Khi ta có ý thức á, việc làm chúng ta phải biết phải bấy và sai chậm, chúng ta phải biết. Còn nếu chúng ta không biết đó thì Đức Phật phải nói đó là cái hạng người ngu tự nghiệp. Ở trong đời này quý tử có tự nghiệp mình không? Có, ai cũng làm nghiệp mình hết á, không ai làm cái tha nghiệp được hết á, không ai làm tha nghiệp. Tự này tức là có cái tha nghiệp không nè. Quý tử sẽ thấy có người nào có tha nghiệp không? Có người nào có tha nghiệp không? Không, không bao giờ. Ở trên đời này chúng ta chỉ có tự nghiệp thôi chứ không có tha nghiệp, phải không nè? Tức là không có nghiệp của chúng sanh mà nghiệp của mình mà thôi. Tức là Đức Phật là nói gì? Mình không xen vào nghiệp của chúng sanh, nghiệp mình trả chưa hết thì làm sao mình trả nghiệp của chúng sanh nữa. Ở trên đời này có người nào có tha nghiệp không nè? Sư hỏi là lần nữa. Không có không nè. Ở trên đời này chúng ta không có ai có tha nghiệp không nè, đúng không? Ở trong đời này chúng ta không có tha nghiệp không nè, có không? Có ai có tha nghiệp? Cộng nghiệp ha, nhà cộng nghiệp, nhà chứ không phải cộng nghiệp đó là cũng do tự nghiệp mình cộng vô chứ họ ta, cũng là tự năng tự nghiệp. Quý tử ở trong đời này quý tử không có trả lời cái câu sư hỏi nè, không ai trong đời này có tha nghiệp không nè, đúng không? Không có không? Có một người mà có tha nghiệp đó gì? Đức Phật. Đức Phật chánh đẳng gia, ngài đến với chúng ta không còn tự nghiệp mà ngài gì tha nghiệp, ngài hiện hữu trong đời. Chúng ta chưa có được làm điều đó thì chúng ta chỉ có một điều duy nhất là gì? Tự nghiệp mà thôi. Chúng ta nhớ như vậy. Đối với Đức Phật ngài có tha nghiệp, đối với chúng ta chỉ có tự nghiệp và không có tha nghiệp. Như vậy thì khi chúng ta tự nghiệp chúng ta nó gắn liền cái chữ gì quý tử biết không? Cái tự nghiệp chúng ta gắn liền cái chữ gì? Tội nghiệp không? Có tội nghiệp không? Tự nghiệp chúng ta có tội nghiệp không? Có. Tội nghiệp của tôi phải thấy được cái giá trị tội đó gì? Nghiệp tội của tôi đã làm. Không, tội nghiệp. Khi nào tôi thấy tội nghiệp đó là cứ tôi thấy nó là gì? Nghiệp tội nó đang đến. Không nè. Đúng không? Quý tôi sẽ thấy khi mà chúng ta nói tội nghiệp nó lắm. Nếu tôi trình cái nghiệp tội nó đang tới chỗ xong. Nếu nó cứ chụp cái đầu với người thật thật tới, thật tay giúp nó. Bất cứ người nào mà chúng ta quý tử thấy cái chuyện tội nghiệp, chúng ta có thò tay giúp người ta không? Khó không nè? Quý tử đang làm gì? Tha nghiệp. Đúng không? Mình thấy ta tội nghiệp không? Thấy. Chúng ta thò tay vô để giúp người ta không? Thì ta đang làm gì? Tha nghiệp. Ta đủ tha nghiệp không? Người ta tha mình luôn. Nha, hiểu không nè? Mình không làm được á thì người ta tha mình. mình tha người ta, đầu tiên mình muốn tha người ta vô, khoảng nào tha người ta vô, mà làm được thì sao? Người ta tha mình đi, phải không? Quý tử đấy là kịp không? Quý tử nghe kịp không nè? Vậy thì khi mà nghiệp tội đến với người tội nghiệp đã có, chúng ta đang muốn làm một cái tự nghiệp của ta hay không là chính người ta. Quý tử nghe kịp không? Rồi, quý tử làm những cái tự nghiệp chúng ta làm được đó, thì lúc bây giờ chúng ta làm cái tự tội nghiệp nó đang đến với ta, một cái tội nghiệp nó đến. Rồi, khi mà chúng ta thấy được cái tội nghiệp đó thì chúng ta muốn chấm dứt cái tội nghiệp đó ra, chúng ta phải làm sao? Các thiện trợ. Chúng ta phải hơn của họ tài và đức. Can thiệp vào, chúng ta phải có tài và đức. Anh à, muốn hơn nghiệp của người khác, muốn hơn nghiệp của khác, chúng ta phải hơn tài của họ. Muốn hơn nghiệp của khác, chúng ta phải hơn đức của họ. Chúng ta mới cảm hóa được cái nghiệp tội của họ. Quý tử nghe kịp không? Mà người đang bị tự nghiệp với người ngu như lửa đang đốt cháy của họ, tại sao họ đang tạo nghiệp nghiệp tội? Họ đang tạo nghiệp tội. Quý tử nghe kịp không? Họ đang tạo nghiệp tội. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn thấy họ đang tạo nghiệp tội, chúng ta thấy họ tạo nghiệp, họ đang tạo nghiệp tội mà ta thấy tội nghiệp, vậy thì lúc bây giờ tâm của ta làm sao? Tâm của ta làm sao? Xin hỏi quý tử nè, quý tử thấy một chúng sanh đang bị đau đau khổ, nghiệp tội nó đang trổ sanh, và cái tội nghiệp của ta, quý tử tâm quý tử làm sao? Xót xa. Quý tử đang làm sao nè? Tâm quý tử đang làm sao? Khởi tâm từ bi không nè? Khởi tâm từ bi không? Rồi, quý tử khởi tâm từ bi. Nhưng mà trước cái khởi tâm từ bi, quý tử có cái trạng thái bắt đầu nghiệp không? Tại sao nó khổ như vậy nè? Tại sao nó khổ như vậy nè? Khổ quá ha, tội nghiệp. Quý tử có cái đó không? Quý tử đang mắc cái đức. Quý tử đang mắc cái đức. Khi mà một sân lên đó, đốt một người công đức. Khi nào bắt đầu nghiệp là đốt người công đức, sân lên bất đầu công đức. Quý tử muốn giúp người ta, quý tử làm sao? Mắc hết rồi. Tại vì tôi đang nóng lòng, đang sân hận, đang bắt đầu nghiệp, đang khó chịu, muốn can thiệp giúp đỡ. Lúc đó quý tử mắc cái đức, thì cái tài của ta không có làm được gì cả. Quý tử nghe kịp không? Do đó đứng ở vị trí này, chúng ta còn thấy là không được đốt lửa của ta cháy lên. Chúng ta không được đốt lửa cháy của ta lên. Nếu ta tự đốt lửa cháy ta lên đó, ta cứu người ta đang bị lửa cháy, không được. Quý tử nghe kịp không? Vậy đó, không được tự đốt lửa cháy ta lên. Khi ta đốt lửa cháy ta lên đó, thì chúng ta mắc cái đức liền, ta không làm được gì cả. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lửa đang cháy, ta đang biết, nhưng mà ta phải lấy nước mà dập tắt, chứ không phải lấy lửa của ta đang cháy, vừa đang cháy mà ta còn đang cháy lên nữa đó, hai lửa cộng lại cháy hết tất cả. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì khi chúng ta đối diện với cái trạng thái tội nghiệp của người, nghiệp tội đang chỗ sanh, chúng ta phải lấy cái răng là tài và đức. Mà chúng ta không dùng cái tài, chúng ta dùng cái đức. Chúng ta phải dùng cái trạng thái gì? An trú của tâm, tâm từ. Chúng ta phải bình tĩnh. Tâm từ là một trạng thái bình tĩnh của tâm. Và chúng ta phải tìm ra được phương cách để giải đáp bởi cái đức của mình. Và đức của mình, quý tử nghe kịp không? Bởi cái đức của mình. Chứ nếu không á thì chúng ta không hóa giải được cái nghiệp của chúng sanh. Ở trong đời này, Đức Phật ngài nói không xem vào nghiệp chúng sanh, đúng hay không? Đúng hay không? Đúng không? Thầy đúng đúng. Cứ tưởng ngay cái này, không. Sư ghi xuống mặt bút sai gà chết nè, không xem vào nghiệp của chúng sanh. Đức Phật nói có đúng hay không? Đúng không? Đúng cho dưới, còn Đức Phật còn được. Có chữ dưới trên nữa. Không xen vào nghiệp chúng sanh, Đức Phật nói không xen vào nghiệp chúng sanh, quý tử thấy đúng không nè? Đúng không? Con người chúng ta sẽ trở thành một sự ích kỷ. Đúng không? Còn mình xen vào đó thì làm sao? Thì là mình kẻ... mày kỹ ít ít. Kẻ nhiều chuyện. Không nè, khi nào mình cũng thấy không? Nguyên mình xen vào đó, thì người ta sẽ nói mình là kẻ nhiều chuyện. Mà không xen vào đó, thì mình là kẻ ích kỷ. Người ích kỷ, người không xấu, người không tốt, Thế thì chúng ta làm sao nè? Đức Phật thì có xe nhà chúng ta đâu? Sư thưa, hồi xưa trong 45 năm Đức Phật ngày đắc đạo quả xong đó, thì ngài nói chứ chúng sanh nào đây ta đi độ nè, A La Hán độ được không? Mặc rồi. Uddaka được không? Mặc rồi. Còn ai để ta độ nè? Năm thầy Kỳ Trần Như. Thì năm thầy Kỳ Trần Như là lọt vô trong lưới nhãn của Đức Phật để mà ngài tới ngày độ. Ngài tới ngày độ không? Nghiệp của ta còn nguyên má. Ngài đến ngày độ ông ta để mà hóa giải ta trở thành Đạt A La Hán. Tức là ngài đã xen vào nghiệp của năm thầy Kỳ Trần Như một cách rõ ràng. Thẳng ra, nếu mà ngài không xen vào đó, năm thầy Kỳ Trần Như bây giờ đang trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Vậy thì Đức Phật thì có xen nghiệp chúng sanh không? Dạ thưa có, mà có một kết quả quyết trong 45 năm trường ngày không ngừng để xen vào nghiệp chúng sanh. Nhưng mà ngài dạy chúng ta không được xen vào nghiệp chúng sanh là vì sao? Chúng ta không bằng ngài. Chúng ta không bằng ngài. Kịp không? Dạ. Xưa nó có một câu chuyện con sư tử và con chó chóc. Con chó chóc và con sư tử. Và con chó ghẻ. Con chó chóc, chóc là con chó ghẻ trong cái kinh sanh chuyện nó có. Đức Phật ngài lúc bấy giờ ngài là con sư tử chúa. Ngài thấy con chó chóc này á, nó đau khổ, nó nghèo khổ, nó không có vật thực nào. Ngài nói chứ, ngươi hãy theo ta, về hang động, ta nuôi mạng ngươi. Cái con chó chóc này đi theo để theo như con sư tử đó. Mỗi ngày ngày ra ngày bắt con mồi đem về này thấy ra ngươi ăn đi thì con chó chóc nó hưởng phước của ngài mà hưởng đấy đó. Mỗi ngày như vậy đó. Một hôm con sư tử nó mệt, nó bệnh, sư tử nằm không có đứng dậy được. Con chó chóc nó chết, ngài ơi hôm nay ngài không cần đi kiếm mồi, con sẽ đi kiếm mồi cho ngài, tha mồi về cho ngài dùng. Cái con sư tử chúa mới nói chứ ngươi hãy tự lượng sức mình, đừng làm như vậy. Nó như thưa ngài con biết con làm được, ngươi làm sao được? Tại vì mỗi ngày con thấy ngài ra cửa hang động đó, ngài làm sao con sẽ làm y như vậy đó. Thì tất cả chúng sanh muôn thú cũng sợ con như con, như ngài đã làm. Ngươi hãy tự lượng sức mình, không nên làm như vậy. Nó thứ ngài yên đặng đi, ngài bệnh là nói nhiều quá mệt nữa. Ok, ngài nói chứ ngươi muốn làm sao ngươi làm. Cái con chó chóc đi ra thì mỗi ngày con sư tử chúa nó khi mà đứa ra hang động đó, nó đi ra nó vung cái da nó lên, nó đóng lên tiếng sư tử hống, qua lại sư tử hống. Con chó chóc cái này cũng đi vung cái da nó lên, nó ra đứng giữa hang luôn, chu là có giọng chó chu. Nó báo cho mọi muôn thú rằng là nó ra đi bắt thú vật lên về nuôi sư tử. Phải không? Thì con sư tử nó ra lớn rồi tiếng sư tử hống đó, tất cả muôn thú bỏ chạy, tại vì con sư tử không muốn đánh lén. Người nào vô tình á mà lọt tay vô tay con sư tử thì con đó là vô phước bạc hàng thôi, chứ Đức Phật vô sư tử không bao giờ nó lép. Đó thì sư tấu là cảnh báo trong ai muốn chạy trước chạy đi. Con chó này chu lên con gò con nhìn thấy không có gì lạ hết. Chu là thứ hai con thấy nhúc nhích, chu là thứ ba nó nhảy xuống chụp con giò lấy cái giò đạp xuống đập ngắt chết. Con sư tử đi ra ngoài cái hàng, người nhìn không tự lượng sức mình, người chết cái thảm. Trong tích chuyện Đức Phật nói họ cho chấp cái quá khứ là Đề Bà Đạt Đa, quá khứ sư tử hống, sư tử là Đức Phật, luôn luôn là như vậy đó. Người ngủ không tự lượng sức mình, cứ tạo cái nghiệp rồi lửa đốt cháy như đang bị nung nấu mà khổ đau chính mình. Để đó mới thì khi chúng ta muốn xen vào nghiệp chúng sanh, chúng ta xen không? Ta xen, ta muốn làm xen cũng được, mà chúng ta không lo sợ gì cả. Lúc đó ta cũng xen không? Ta xen vào, chúng ta có xen không? Sen phải là hoa thơm mà. Sen không phải là hoa thơm mà. Còn cái sen này đó là sen kẻ, còn này sen thơm nè. Đúng không? Sen phải hoa thơm là chúng ta phải có cái đất mới là thơm mới được. Còn sen kia là sen kẻ. Quý tử nghe kẹt không? Nếu không á thì chúng ta mất hết tất cả. Vậy thì trên cuộc đời chúng ta học nghiền ngẫm những cái bậc hiền kiếp, những bậc thiện trí thức á, đưa chúng ta có nhiều cách để chúng ta cứu độ chúng sanh. Không phải chúng ta đứng bên ngoài sự đau khổ chúng sanh mà chúng ta gác vào một bên, chúng ta không có tình thương. Tuy nhiên chúng ta phải có đủ coi chúng ta có đủ tài, đủ đức hay không. Mà đức với tài chúng ta không bằng cái trí chúng ta đang cần khai thác lên. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì chúng ta có là người trí, chúng ta mới giúp được người ngu. Kịp không? Chúng ta hiểu cái đó, nó nhỏ thì đừng làm đó, chúng ta sợ. Vậy kịp không? Vậy thì khi chúng ta muốn giúp được một chúng sanh là chúng ta phải có tài có đức, mà tài đức chưa đủ phải trao dồi trí trí tuệ, nếu không á thì sụp đổ cả mình và dân người. Quý vị nghe kịp không? Ở đây không ý thức, không ý thức việc làm. Ai là người không ý thức việc làm hả? Ai là người không ý thức việc làm? Người ngu. Thế thì ai trong đời này không có bị lầm lỗi? Quý Phật tử có ý thức việc làm này không? Nó tôi trả lời sẽ lẹ lắm rồi, nên tôi sẽ đưa qua một câu nó trả lời liền. Ai là người không ý thức việc làm? Quý tử nói ai? Quý tử có ý thức việc làm không? Vậy tôi sẽ hỏi lại, ai là người không ý thức việc làm? Là chúng ta. Trời ơi, đổ xuống người ngu không mà. Quý tử có kiếm không? Quý tử phải nói là ai mà không ý thức việc làm? Là chúng ta. Chúng ta chưa ý thức việc làm, do đó chúng ta còn những lầm lỗi. Nếu như mà chúng ta không ý thức việc làm mà ta còn lầm lỗi, ta sánh ngang với người nghe sức bất tỉnh nha. Nghe kịp không? Như vậy thì quý tử có ý thức việc làm không? Có ý thức việc làm không? Có hay không có là do nơi mình. Trước mà ta có ý thức á, là ta tạo nghiệp tốt. Nếu mà ta không có ý thức á, ta tạo nghiệp xấu. Tự nghiệp chúng ta có hai: thiện và bất thiện. Vậy thì tự nghiệp chúng ta tạo ra đem lại chúng ta an vui và khổ, khổ đau cho mình. Từ nó đâu? Từ ý thức và không ý thức. Việc làm đã tạo ra rồi, không chuộc lấy là được. Cái tứ tiếp tục là đi tiếp để mà chỗ sanh quả báo. Thì chúng ta phải làm sao? Chạy trước cái nghiệp, tránh cái quả do cái nhân đã tạo bởi con đường tu tu tập. Là như vậy đó. Chúng ta nghĩ tới đây. Nào, chúng ta có câu hỏi nào thắc mắc, cho sư sẽ giải đáp chúng ta tiếp theo. Và có thắc mắc gì cho sư xin hỏi, nó sư sẽ trả lời cho quý vị trong thời gian chúng ta còn 50 phút thời gian có cơ hội tiếp cận được trả lời thắc mắc. Hỏi đi cô bước lên hỏi đi. Có câu nào thắc mắc quý vị sẽ hỏi sư sẽ trả lời. Cô mẹ ta hỏi đi. Cô hỏi đi. Dạ xin nghe. Dạ xin nghe. Dạ, ví dụ như mình ở bên Mỹ này. Quý tôi cứ quan hệ cho nghe câu hỏi của người Phật tử, có khi chúng ta có cái sự thắc mắc đó giống như cô Phật tử. Mà ví dụ mình có bà con hay là anh chị em ở bên Việt Nam á, mà họ cực khổ, thì cái đó là cái nghiệp của họ, họ không có đủ ăn, thì nó là không xen vào nghiệp của chúng sanh, thì tức là mình không giúp họ. Tại sao? Dạ không, không hiểu. Dạ không phải. Dạ quý tử sang đây. Như sư á, như sư đây đó, sư trả lời quý tử nghe. Không xen vào nghiệp chúng sanh, giống như quý tử bây giờ đang ở bên đây, và chúng ta có thân phận thật của ta ở bên Việt Nam đang đau khổ, chúng ta không giúp họ đó, thì ta không xen vào nghiệp chúng sanh, là như vậy phải không? Sư nói chẳng quý tử nghe kèm không? Dạ là như đó thì quý tử sẽ thấy nó không phải như vậy. Sư cũng nuôi ba mẹ sư vậy. Ba mẹ sư bên Việt Nam, anh chị em sư Việt Nam, sư nuôi, sư dẫn gửi tiền về sư nuôi, trong cái trạng thái trải yếu của sư. Món có như thường cái dâu ca lý Phật nói đó, không xen vào nghiệp chúng sanh đó, là quý tử biết là gì không? Là chúng ta không xen vào cái nghiệp quả của chúng sanh, không xen vào nghiệp quả của chúng sanh, nhưng mà chúng ta phải xen vào cái nghiệp nhân của chúng sanh, chọn người ta đừng làm lại. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, quý tử không nắm được cái chú giải này ấy, quý tử sẽ đứng lại trong cái câu này. Không xen vào nghiệp chúng sanh là chúng ta quả đã chỗ sanh rồi, là chúng ta là an bài, chúng ta phải cố gắng giúp đỡ cho họ. Còn nếu như mà nghiệp nhân họ bắt đầu tiếp tục họ tạo đó, thì ta phải xen vào. Quý tôi nghe kịp không? Ta không xen vào nghiệp quả đã an bài, nhưng mà chúng ta phải xen vào cái nghiệp nhân sắp sửa tạo ra. Quý tôi nghe kịp không? Do đó kêu cho chỗ này chúng ta phải hiểu như vậy đó. Vậy thì khi chúng ta thấy một cái cảnh khổ của chúng sanh, chúng ta phải xen vào với cái tài đức chúng ta và cái trí tuệ chúng ta phải xen vào. Tuy nhiên trong cái tài đức và trí tuệ chúng ta xen vào á, là chúng ta phải nói họ ngừa cái nhân, chặn đứng cái nhân, đừng tạo ra cái nhân nữa. Quả này đo gió được cái nhân, từ đó đó họ ý thức đó thì họ bớt hơn là họ tạo tiếp tục để mà chúng ta tiếp tục lo mà họ ý lại do nói nơi ta. Có nhiều người họ ý lại nơi ta lắm mà họ không chịu đó tu tập. Ta tu bao nhiêu họ cũng ý lại ta để chúng ta lo cảm giác cho họ. Con đường đến đạo quả không ai khiêng cổng giác da trên vai mà đi vô niết bàn được hết đó, quý tử nghe kịp không? Do đó mình phải khuyên họ tạo cái nhân, bây giờ mình giúp họ những cái quả đang ăn bài, nhưng mà chúng ta phải chen vào khuyên họ đừng tạo cái nhân. Có những người họ chết sớm, có những người họ chết sớm vì do anh đấy sát sanh, Đức Phật hết do sát sanh mà đoạn thọ, do không sát sanh thì từ trường thọ. Thế thì chúng ta nhìn thấy ông bà cha mẹ ông ta hay là cơ dình còn thân bằng của chúng ta còn nhiều sát sanh gì đó, chúng ta khuyên, nhưng mà trong khi họ đang nghèo khổ á, chúng ta thấy cái đó chúng ta phải giúp và phải giúp gì, chúng ta nghe kịp không? Vậy thì chưa có một người ông cậu là cậu con thân sư ở bên Houston Texas, ông ta 99 tuổi đó nè, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày ông ta ông ghét dán lắm. Ông vô trong nhà bếp đó mà ông hâm đồ ăn cái gì đó, ông 99 tuổi ông còn khỏe lắm, ông vô hâm đồ thấy dán đập mặt đập cái xương đó, ông cậu đừng có ghét dán đó. Ông cậu sư cứ nói chứ nhà này của tôi không phải nhà của sư. Sư nghe hồi nhưng mà ông cậu phải biết á, ông cậu nay sống được thọ đó là quá khứ, ông không xác bây giờ ông mới còn ông thọ, mà ông giờ ông cậu mà xác á thì kiếp sau ông cậu ngắn lại đó, ông cậu nói chứ tôi chưa thấy nhưng mà giờ tôi thấy dám nhiều tôi sợ thì tôi muốn giết nó, đừng có dơ trong nhà của tôi hả. Giờ đấu tôi tự thấy không. Còn cái thứ hai nữa đó, ông cậu con nói xin ra nè, lợi thăm tôi thì thăm tân tình ông cháu, còn lại thăm tôi chứ tình sư với đệ tử đó, thì ở chùa hay hơn. Một nhà không thiên, một nhà không thiên. Do đó đó xin muốn xin đồng nghiệp giúp ông cậu sư, mà ông cậu sư mời sư về chùa thì sư phải nhân lời chứ không tỉnh bất như phận mệnh mà. Sư về chùa sư đâu luôn ra giờ trên đập ông cậu sư này. Quý tử thấy không, có nhiều cái trường hợp như vậy đó. Quý tử thấy không, họ nói rất là nhỏ nhẹ, họ rất là từ tốn, họ nói rất là logic, rất là biện lý, biện luận rất hay, nhưng mà trong cái đó không xem là bị chúng sanh được, không được. Thì chúng ta phải nhưng lại mà không lấy đó là bị đun nóng, không lấy đó là sân hận để trở thành một cái trạng thái như người ngu đang bị phẫn nộ. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta phải lo tự tu lấy ta, tự cứu lấy ta. Đó là cái điều chúng ta phải. Hay là rồi trường hợp đó ăn một bữa cơm một chén bát mà sư ăn ở nhà ông cậu sư, sư có mang ăn không? Sư mang. Thì lúc đó sư không độ được ông cậu sư á, thì sư nguyện là sao? Ngày nào đắc đạo quả do một chén cơm ông cậu cho sư ăn, sư sẽ độ ông cậu sư được ngày giải thoát. Đó là sư phải tự nguyện. Quý tử nghe kịp không? Chứ không phải bỏ ra đi một cách thọ, bỏ mặt giận hờn. Quý tử nghe không? Dạ. Chúng ta đi thổ, được chưa? Chúng ta đang nghỉ, chúng ta lên hồi thứ ta. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, với quả phước báo này, quả phước báo này tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ,